Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 162 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau này còn gặp lại. Diệp Quan tiếp tục nói. Ngươi biết không, nếu như bây giờ ngươi chết ở chỗ này, nàng một ngày nào đó nghe được tin tức này, sẽ chỉ càng thêm xem thường ngươi. Hơn nữa, nàng sẽ cho rằng nàng rời khỏi ngươi là đúng. Ngươi muốn thông cái chết để đổi lấy sự cảm thông của nàng. Đó là ý nghĩ ngu xuẩn. Tông Nạp nắm chặt hai tay. Diệp Quan lại nói. Chết như vậy là chết hèn nhát, sẽ chỉ làm cho nàng càng thêm xem thường. Tông Nạp lắc đầu. Vẫn như cũ là lòng như cho nguội. Diệp Quan khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn quay người rời đi. Nhưng lúc này, phụ nhân kia đột nhiên ôm lấy chân của hắn, run giọng nói. Vị thiếu gia này, cầu ngươi cứu y. Ta làm trâu làm ngựa cho ngài. Nói xong, bà mãnh liệt dập đầu đối với Diệp Quan. Diệp Quan đỡ phụ nhân dậy. Sau đó nhìn về phía Tông Nạp một bên. Tông Nạp chậm rãi đứng lên. Y đi đến trước mặt phụ nhân, sau đó quỳ xuống. Mẹ, thật xin lỗi. Phụ nhân ôm lấy Tông Nạp khóc giống. Một lát sau, Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, chúng ta có thể nói chuyện không? Diệp Quan gật đầu. Im. Phụ nhân vội vàng nói. Các ngươi trò chuyện. Ta đi làm cơm cho các ngươi. Nói xong, phụ nhân quay người rời đi. Phụ nhân sau khi rời đi, Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi cùng với vị tả nhạn cô nương kia đều không phải người bình thường, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Tông Nạp nhìn Diệp Quan. Ta cũng có thể ra ngoài sao? Diệp Quan nhíu mày. Vẫn là không nỡ bỏ nàng. Tông Nạp lắc đầu. Ta chỉ là muốn tu luyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tông Nạp, không nói gì. Tông Nạp tiếp tục nói. Diệp huynh ngươi nói đúng. Ta hiện tại cứ như vậy chết đi, sẽ chỉ bị nàng xem thường. Diệp Quan nói. Ngươi có hối hận vì đã cho nàng đại đạo khí vận không? Tông Nạp lắc đầu. Không hối hận. Ta lúc ấy chỉ muốn cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp. Ở trong đoạn tình cảm này, ta xứng đáng với nàng. Ta hiện tại đã nghĩ rõ ràng. Nàng kỳ thật cũng không sai. Sai chỉ là phương thức ta yêu sai. Còn có ta quá yếu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Rất nhiều thời điểm. Không phải là nam nhân làm không đủ tốt. Chỉ là bởi vì ngươi nghèo. Đối với nam nhân mà nói, nghèo chính là sai lớn nhất. Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, nếu như ta muốn đi ra bên ngoài. Diệp Quan lắc đầu. Ta tạm thời không có cách nào dẫn ngươi đi ra bên ngoài. Chẳng qua, ngươi nếu như muốn tu luyện, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Tông Nạp đột nhiên quỳ xuống, sau đó dập đầu. Diệp Quan xuất ra một bản cổ tịch đưa cho Tông Nạp. Cũng không phải là bản cổ tịch tả nhạn cho hắn kia, mà là quan huyền pháp của chính hắn. Ở loại địa phương này, cho Tông Nạp truyền thừa của cửu châu chủ, sẽ chỉ hại y. Tông Nạp cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bản quan huyền pháp kia, sau đó cung kính nói. Tạ ơn Diệp huynh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau mệnh của ta liền thuộc về ngươi. Nói xong, y lại mãnh liệt dập đầu một cái. Diệp Quan đỡ y lên, sau đó để lại cho y một chút linh tinh. Ngươi ở cái địa phương này tu luyện thật tốt. Đợi sau khi ta rời khỏi đây, về sau có cơ hội ta sẽ trở lại gặp ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu như muốn đi ra ngoài, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Tông Nạp gật đầu. Được. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Về phần mệnh của ngươi, sống sót thật tốt, chăm sóc mẹ ngươi thật tốt. Tông Nạp cung kính hành lễ một cái. Được. Diệp Quan cười cười. Nhớ kỹ. Nữ tử phong lưu mặc nàng đi. Nam nhi có chí không ép ở lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tông Nạp gắt gao ôm bản quan huyền pháp kia. Ánh mắt kiên định. Diệp Quan một lần nữa đi tới địa phương Trương Đạo Sĩ bày quầy bán hàng kia. Chẳng qua hắn vẫn không có nhìn thấy Trương Đạo Sĩ, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn một lần nữa đi tới cái thôn cửu châu chủ từng xuất hiện lúc kia. Mà hắn vừa đến trước thôn, liền gặp được Trương Đạo Sĩ. Ở bên cạnh Trương Đạo Sĩ, còn có một vị hòa thượng mặc tăng bào đi theo. Hòa thượng thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, rất là trang nghiêm. Trong tay hòa thượng cầm một chuỗi Phật châu. Nhìn thấy Diệp Quan, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Trương đạo sĩ cười nói, Diệp tiểu hữu, ngươi đến rồi. Diệp Quan gật đầu. Ta đoán ngươi hẳn là ở trong này. Trương đạo sĩ nói, vì sao? Diệp Quan mỉm cười nói, đoán. Trương đạo sĩ hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Diệp tiểu hữu, ngươi thật sự rất thú vị. Diệp Quan nghiêm mặt nói, tiền bối, ta đã sắp rời khỏi nơi này, cố ý tới cáo biệt ngươi. Trương đạo sĩ hơi kinh ngạc, rời đi. Diệp Quan gật đầu, im. Trương đạo sĩ cười nói, chúc mừng. Diệp Quan cười cười, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan muốn đi, Trương đạo sĩ do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, chờ một lát. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ cười nói, tiểu hữu chờ một lát. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía hòa thượng cách đó không xa kia. Hòa thượng cau mày, hiển nhiên là có chút không nguyện ý. Trương đạo sĩ mỉm cười, tuyệt đỉnh. Vị tiểu hữu này làm người rất tốt, tăng thêm hắn lại đến nơi này. Chia cho hắn một phần đi. Chia phần. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức vội vàng khoát tay. Tiền bối, ta không cần chia phần gì. Nói xong, hắn quay người liền đi. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này không thích hợp. Mà Trương đạo sĩ thì vội vàng ngăn cản hắn. Tiểu hữu, ngươi đừng sợ. Chúng ta đều là người tốt. Diệp Quan mặt đen lại. Trương đạo sĩ vội vàng quay đầu nhìn về phía hòa thượng cách đó không xa. Hòa thượng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó gật đầu. Trương đạo sĩ cười hắc hắc, sau đó nói, tiểu hữu, thực không dám giấu giếm. Hai chúng ta tới phúc địa này là vì một kiện thần vật trong phúc địa này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thần vật? Trương đạo sĩ gật đầu. Đúng vậy, kiện thần vật kia tên là Cửu Châu Đỉnh, ẩn chứa cửu châu khí vận, cực kỳ nghịch thiên. Chúng ta bây giờ đã tìm được vị trí của Cửu Châu Đỉnh kia, mà ngoại trừ Cửu Châu Đỉnh, bên trong còn có một số thần vật khác. Đến lúc đó chúng ta chia cho ngươi một kiện. Diệp Quan nhìn Trương đạo sĩ, không nói lời nào. Trương đạo sĩ cười nói, ngươi yên tâm, hai chúng ta chỉ vì cầu tài, không vì sát hại tính mệnh. Diệp Quan nói, ta có khả năng từ chối không? Trương đạo sĩ cười khổ, tiểu hữu, ngươi thấy ta giống người xấu sao? Diệp Quan gật đầu, có chút giống. Biểu lộ của Trương đạo sĩ cứng đờ. Cách đó không xa, hòa thượng kia đột nhiên nói, nói cho hắn biết chi tiết đi. Trương đạo sĩ có chút lưỡng lự. Diệp Quan bình tĩnh nói, nếu như tiền bối không nguyện ý nói rõ sự thật, ta đây liền đi. Nhìn thấy Diệp Quan thật sự muốn đi, Trương đạo sĩ vội nói, tiểu hữu, kỳ thật là như thế này. Cửu Châu Đỉnh kia chính là Cửu Châu chủ lưu lại, nhân quả cực lớn. Hai người chúng ta là tương đối lo lắng, không thể thừa nhận phần nhân quả này. Bởi vậy, muốn kéo ngươi đi gánh một thoáng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không để ngươi gánh không công. Thần vật ở trong bí cảnh kia, đến lúc đó ngươi có khả năng tùy ý chọn hai kiện. Ngoài ra, nếu như có tiên nguyên tinh, cũng đều thuộc về ngươi. Diệp Quan nhíu mày, gánh nhân quả. Trương đạo sĩ gật đầu. Đúng vậy, Cửu Châu Đỉnh này chính là đệ nhất thần vật Cửu Châu vực. Nó đã đạt đến trình độ văn minh cấp 9, tăng thêm đã từng nhận chủ Cửu Châu chủ. Bởi vậy, nhân quả cực lớn. Hai người chúng ta là có chút lo lắng. Diệp Quan lắc đầu. Ta không gánh được. Trương đạo sĩ cười nói. Thực sự không dám giấu giếm. Ta coi số mạng cho ngươi. Ta phát hiện ra mạng của ngươi rất cứng. Ngươi hẳn là có khả năng gánh vác được. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Cứng đến bao nhiêu? Trương đạo sĩ lắc đầu. Không tính được hạn mức cao nhất, ngược lại chính là rất cứng. Nếu như ngươi nguyện ý hỗ trợ kháng một thoáng, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai người này lại muốn kéo hắn nhập bọn. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến mức gánh nhân quả gì thay cho hai người bọn họ. Thế là, hắn lắc đầu. Hai vị tiền bối, ta đây cũng không gánh được. Trưởng bối trong nhà đã bàn giao. Ra ngoài cửa, đừng trêu chọc quá nhiều nhân quả, sợ ảnh hưởng đến bọn hắn. Tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, hòa thượng kia cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Quan. trong mắt lóe lên một tia ánh đen. Nhưng lúc này, Trương đạo sĩ lại lắc đầu. Để cho hắn đi thôi. Hòa thượng nhìn về phía Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Quan nơi xa, nói khẽ. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta động đến hắn. Chỉ sợ là cũng sẽ trêu chọc đại nhân quả. Ta và hắn có một phần thiện duyên. Bây giờ không cần thiết biến phần thiện duyên này thành ác duyên. Hòa thượng trầm giọng nói. Hắn biết mục đích của chúng ta. Trương đạo sĩ cười nói. Yên tâm, hắn sẽ không nói lung tung. Đây là một người thông minh. Hòa thượng nhìn về phía Trương đạo sĩ. Ngươi thật giống như rất thưởng thức hắn. Trương đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Hắn xác thực rất không tệ, được rồi. Chúng ta làm chính sự đi. Nói xong, hai người đi sâu vào trong thôn. Diệp Quan trực tiếp trở về viện tử của mình. Đối với cửu châu đỉnh gì kia, hắn là không có hứng thú gì. Bảo vật, cho đến trước mắt, hắn liền chưa từng gặp qua thứ nào còn mạnh hơn tháp nhỏ còn có thanh huyền kiếm. Bởi vậy, đối với những thần vật khác, hắn căn bản không có hứng thú. Hơn nữa, đạo sĩ cùng với hòa thượng kia xem xét cũng không phải là người hiền lành, bây giờ không cần thiết trêu chọc. Đêm khuya, Diệp Quan đang say ngủ đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh thức. Hắn liền vội vàng ngồi dậy, sau đó chạy ra ngoài viện tử. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chân trời, nơi đó có một đạo hào quang. Bên trong hào quang, có hai bóng người đang lưu động. Diệp Quan nhìn vùng trời kia, nói, tháp ra, nhìn rõ không? Tháp nhỏ nói, là đạo sĩ cùng với hòa thượng kia. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên trong đạo hào quang kia đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, chỉ thấy đạo hào quang kia trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, một đạo hào quang đột nhiên từ chân trời bay về phía Diệp Quan, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, xoay người chạy ra tiểu viện. Nhưng mà hắn vừa chạy ra tiểu viện, đạo hào quang kia liền vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Là một chiếc đỉnh, đỉnh rất lớn, cao bằng hai người trưởng thành. Thân đỉnh do đồng xanh cứng rắn rèn đúc thành, hình dạng giống hình bầu dục, đường cong đơn giản mượt mà, bề mặt màu xanh đậm, được bao phủ bởi những hoa văn tinh tế. Mà ở bên trong những hoa văn này, còn có khả năng thấy một số minh văn cổ lão. Miệng đỉnh là hình tròn, rìa bóng loáng. Hai đầu tay cầm bên trái và bên phải trang trí hai con yêu thú. Thần thái yêu thú uy mãnh, không giận tự uy. Mà ở trong đỉnh, có một ngọn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa có màu đỏ thẫm quỷ dị. Diệp Quan mặc dù chưa từng thấy cửu châu đỉnh, nhưng hắn biết, thứ đồ chơi trước mắt này khẳng định chính là cửu châu đỉnh mà đạo sĩ cùng với hòa thượng kia muốn tìm. Thứ đồ chơi này làm sao lại đi tìm mình? Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Quan là bỏ chạy. Thứ nhất, hắn không có hứng thú với thứ này. Thứ hai, hắn biết thực lực của mình bây giờ. Thu hoạch được thứ đồ chơi này, chính là sẽ bị đuổi giết. Nhưng mà, hắn vừa chạy, cửu châu đỉnh kia liền đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức im lặng. Hắn ngừng lại, cửu châu đỉnh cũng ngừng lại. Diệp Quan nhìn cửu châu đỉnh. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cửu châu đỉnh không nói lời nào. Diệp Quan lui về phía sau mấy bước, cửu châu đỉnh kia liền vội vàng bay về phía trước. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn trực tiếp thu cửu châu đỉnh vào. Trời cho không lấy sẽ bị khiển trách. Thời cơ đến không đón nhận, sẽ phải gánh chịu tai ương. Sau khi thu lại cửu châu đỉnh, hắn lập tức liền trở lại đi vào trong phòng, sau đó nằm ở trên giường ngủ. Ngày mới sáng lên, Diệp Quan liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn đứng dậy đi mở cửa, chính là Trương đạo sĩ. Diệp Quan dụi dụi mắt, tiền bối. Trương đạo sĩ nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Vừa tỉnh, Diệp Quan gật đầu. Im. Trương đạo sĩ vừa định nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, tối hôm qua trấn nhỏ đột nhiên có một tiếng vang thật lớn. Là các ngươi làm sao? Trương đạo sĩ khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan lập tức hứng thú. Tiền bối, các ngươi thu hoạch được cửu châu đỉnh rồi. Trương đạo sĩ nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nhíu mày. Không có thu hoạch được. Trương đạo sĩ nói. Tối hôm qua có phát sinh sự tình đặc thù gì hay không? Diệp Quan nhíu mày sâu hơn. Sự tình đặc thù. Trương đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chính là tiếng nổ xuất hiện đêm qua kia, ngoài ra, không có sự tình gì khác. Trương đạo sĩ cau mày. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân, người tới chính là hòa thượng kia. Hòa thượng vừa mới đi vào, thần thức của hòa thượng liền bao phủ lại Diệp Quan. Ở dưới thần thức của hòa thượng bao phủ, Diệp Quan phảng phất như là trong suốt. Chẳng qua, hòa thượng vẫn là không thể nhìn thấy tháp nhỏ. Hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt có chút bất thiện. Rõ ràng, bọn hắn đã bắt đầu có chút hoài nghi Diệp Quan. Bởi vì đêm qua lúc bọn hắn bị đánh bay, tận mắt nhìn thấy Cửu Châu Đỉnh là bay về phía phương hướng này. Thần sắc của Diệp Quan bình tĩnh, nhưng sau lưng đã chuẩn bị kỹ càng để Tháp Gia ra tay rồi. Mặc dù biết Tháp Gia không quá đáng tin cậy, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Tháp Gia. Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng bước chân. Đạo sĩ cùng với hòa thượng quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa có một nam tử trung niên đi tới. Người tới chính là Bàn Chấn. Bàn Chấn liếc mắt nhìn hai người, hơi kinh ngạc. Hai người nhìn thấy Bàn Chấn, rõ ràng cũng là hơi kinh ngạc. Hai bên rõ ràng đều nhận biết. Bàn Chấn cười nói. Hai vị thế mà cùng nhau xuất hiện ở đây, thật sự làm cho ta ngạc nhiên. Trương đạo sĩ cũng cười nói. Hóa ra là Bàn Chấn tộc trưởng. Thật là đúng dịp. Bàn Chấn nhìn về phía Diệp Quan một bên. Các ngươi tìm hắn có việc. Trương đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Chính là y tới đón ngươi ra ngoài. Diệp Quan gật đầu. Im. Trương đạo sĩ không nói gì. Ánh mắt của hòa thượng một bên có chút âm trầm. Bàn Chấn nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó đi tới sau lưng Bàn Chấn. Bàn Chấn liếc mắt nhìn hai người Trương đạo sĩ, cười nói. Hai vị có rảnh tới Bàn Châu chúng ta làm khách. Nói xong, y mang theo Diệp Quan rời đi. Hòa thượng đột nhiên nói. Cửu Châu Đỉnh kia nhất định ở trên người hắn. Trương đạo sĩ khẽ gật đầu. Hòa thượng nhìn về phía Trương đạo sĩ. Cứ như vậy nhường. Trương đạo sĩ thấp giọng thở dài. Hòa thượng, Phật gia các ngươi chủ tu nhân quả đạo. Ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra tên tiểu tử này rất không đơn giản sao? Hòa thượng yên lặng. Trương đạo sĩ tiếp tục nói. Ta coi số mạng cho tiểu tử này. Mệnh cách của hắn quá cứng. So với xác rùa đen còn cứng rắn hơn. Hai chúng ta không giết hắn được. Hòa thượng nhìn thoáng qua Trương đạo sĩ. Ngươi liền dám cam đoan ngươi tính toán chuẩn. Trương đạo sĩ cười nói. Tính tương lai, không nhất định có thể tính toán chuẩn. Nhưng đoán mệnh, khẳng định là chuẩn. Bởi vì mệnh cách là thực sự có ở đó. Hòa thượng sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài. Xem ra, vẫn là phúc duyên của ngươi và ta không đủ. Trương đạo sĩ khẽ gật đầu. Cửu Châu Đỉnh kia có linh tính. Rõ ràng, hai chúng ta đều không được nó chọn. Chẳng qua, thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Đi thôi. Ha ha. Nói xong, y xoay người rời đi. Hòa thượng mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hòa thượng là biết đạo sĩ kia thật sự có tài. Người mà đạo sĩ kia cũng đều không dám động. Hòa thượng y cũng là có chút kiêng kỵ. Ở bên ngoài, Bàn Chấn dẫn Diệp Quan đi ra ngoài trấn nhỏ. Trên đường đi, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi biết hai người bọn hắn. Diệp Quan nói. Nhận biết, chẳng qua không quá quen. Bàn Chấn khẽ gật đầu. Hai người này phải cẩn thận một chút. Bọn hắn không phải người Cửu Châu vực, là tới từ văn minh khác. Nói đến đây, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngược lại, về sau ngươi liền theo ta trộn lẫn, biết không? Diệp Quan vội vàng gật đầu. Đã biết, đã biết. Bàn Chấn dẫn Diệp Quan đi tới lối vào trấn nhỏ. Ở nơi đó có một lão già cùng với một vị thiếu niên đứng. Thiếu niên thoạt nhìn 17-18 tuổi, mặc một bộ áo vải, thoạt nhìn có chút thấp thỏm. Bàn Chấn nhìn về phía lão già kia. Khô lão, ngươi mang bọn hắn rời đi trước. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Khô lão khẽ gật đầu. Được. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan cùng với thiếu niên kia. Các ngươi đi theo ta đi. Diệp Quan cùng với thiếu niên kia đi theo lão giả ra bên ngoài. Trên đường đi, thiếu niên đi đến bên cạnh Diệp Quan, sau đó nói. Ta tên là Lâm Lập, ngươi tên gì? Diệp Quan cười nói. Diệp Quan. Thiếu niên có chút hưng phấn nói. Ta vốn cho rằng chỉ có một mình ta, hóa ra còn có người. Vậy thì tốt rồi. Về sau chúng ta có bạn. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên. Thiếu niên mặc dù thoạt nhìn có chút thấp thỏm cùng với khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Rõ ràng, thiếu niên cũng rất muốn ra ngoài. Chẳng qua cũng bình thường. Người trẻ tuổi trong trấn nhỏ, ai không muốn đi ra bên ngoài một chút chứ? Đối với thế giới bên ngoài, bọn hắn vẫn là hết sức hướng tới. Lâm Lập đột nhiên hưng phấn nói, nghe nói sau khi ra ngoài, có thể tu luyện, có thể phi thiên độn địa, có thể trường sinh bất tử. Diệp Quan cười nói, là người vừa rồi nói với ngươi sao? Lâm Lập gật đầu. Đúng vậy, Diệp ca, y không có gạt ta chứ? Diệp Quan cười nói, phi thiên độn địa cũng là đơn giản, trường sinh bất tử, chỉ sợ là có chút khó. Lâm Lập cười nói, không có việc gì, ta chủ yếu là muốn phi thiên độn địa. Trong khi nói chuyện, ba người đi tới một chỗ đầu đường, phía trước đầu đường là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Khô lão đi đến trước đầu đường, lão xuất ra một tấm lệnh bài kia khẽ run lên, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm tan biến, mà ngay sau đó, mảnh hư vô trước mặt lão kia đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ. Khô lão vội nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, lão dẫn hai người đi về phía con đường nhỏ kia. Sau khi đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng trắng. Mà sau khi xuyên qua mảnh sáng trắng kia, Diệp Quan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác của hắn mới khôi phục như thường. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn đã ở trong một ngọn núi. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Trước mặt là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Lâm Lập một bên có chút hưng phấn nói, chúng ta đã ra ngoài rồi sao? Khô lão cười nói, đúng vậy, từ giờ trở đi, các ngươi chính là người của Bàn Châu chúng ta. Ta sẽ mang các ngươi trở lại Bàn Châu trước. Nói xong, chỉ gặp lão phất tay áo vung lên. Diệp Quan cùng với Lâm Lập chính là trực tiếp bay lên. Chẳng qua là trong chớp mắt, ba người liền đã tiến vào bên trong một mảnh tinh không. Sắc mặt của Lâm Lập tái nhợt như tờ giấy, bị hoảng sợ có chút không nhẹ. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lập, khô lão cười ha ha một tiếng, nhưng rất nhanh. Lão liền chú ý tới Diệp Quan. Lão nhìn về phía Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan lại là rất bình tĩnh. Chuyện này khiến lão hơi kinh ngạc. Lâm Lập nhìn bốn phía, hưng phấn vô cùng. Oa, đây là bên trong tinh không sao? Diệp Quan cười nói. Đúng vậy. Lâm Lập nhìn về phía Diệp Quan, hưng phấn nói, Diệp ca, ngươi không sợ sao? Diệp Quan chân thành nói, rất sợ. Lâm Lập, khô lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo hai người tan biến trong tinh không. Trong khi xuyên qua, tháp nhỏ nói, ngươi phải điệu thấp một chút, phải giả vờ phù hợp một chút. Diệp Quan cười nói, đừng sợ, tỷ tỷ nói nàng chơi ở đây rất tốt, có nàng bảo bọc. Chúng ta coi như không thể đi ngang, ít nhất cũng không có người dám lấn. Ha ha, không bao lâu, Diệp Quan cùng với Lâm Lập được khô lão dẫn tới Bàn Châu. Mà tại Bàn Châu, Bàn tộc chính là gia tộc mạnh nhất. Bàn tộc ở trên một ngọn núi cao, ở trên núi cao này, có một tòa cổ thành. Mà tòa thành này chính là đệ nhất thành Bàn Châu, Bàn Thành. Khô lão sau khi mang theo Diệp Quan cùng với Lâm Lập tiến vào phủ đệ Bàn tộc, Lâm Lập nhìn bốn phía, hưng phấn vô cùng. Đối với y mà nói, y đã khi nào gặp qua phủ đệ khí phái như thế. Địa vị của khô lão tại Bàn tộc rõ ràng rất cao. Trên đường đi không ngừng có người hành lễ đối với lão. Khô lão dẫn hai người đi vào trong một gian đại điện. Lão quay người nhìn về phía hai người. Các ngươi ở chỗ này chờ một thoáng trước, ta đi gặp đại tiểu thư. Lâm Lập vội vàng gật đầu. Được. Khô lão cười nói, đừng quá khẩn trương, người nơi này đều rất tốt. Lâm Lập có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Khô lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhìn thấy Diệp Quan trấn định như thế, lão càng có chút hiếu kỳ. Không có suy nghĩ nhiều, lão đi về phía nội điện. Sau khi khô lão đi, Lâm Lập nhẹ nhàng sờ cái ghế dưới người. Y nhìn về phía Diệp Quan, hưng phấn nói, Diệp ca, cái ghế này rất đắt nhỉ. Diệp Quan cười nói, chờ sau khi ngươi tu luyện, những vật này đối với ngươi mà nói đều là phù vân. Lâm Lập nằm trên ghế, y cười nói, ta kỳ thật không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ muốn học một chút bản lãnh. sau đó trở lại Trấn Sơn để cha mẹ phong quang. Diệp Quan gật đầu. Rất tốt. Lâm Lập đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Diệp ca, ta tuổi còn nhỏ, không có thấy qua việc đời. Về sau còn xin Diệp ca dạy bảo nhiều hơn. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lâm Lập có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mẹ ta nói với ta, ra ngoài cửa, nhất định phải khiêm tốn. Chính mình nếu làm không tốt, liền học hỏi người có bản lĩnh. Ta cảm thấy Diệp ca ngươi liền hết sức có bản lĩnh. Diệp Quan cười nói. Vì sao? Lâm Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cảm giác. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, trong điện đột nhiên có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy đen, chậm rãi đi tới. Dáng người nàng thon dài, thướt tha giống như liễu. Ở trên váy của nàng, thêu thùa đẹp đẽ, ung dung cao quý. Tóc nàng dùng dây cột tóc màu đen buộc lại. Mấy sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống bên cổ, làm nổi bật cái cổ ưu dã của nàng. Mặt của nàng đường nét rõ ràng, da thịt bóng loáng như ngọc, dung mạo cực vì đẹp đẽ. Diệp Quan phát hiện ra, hai đầu lông mày của nữ tử trước mắt và vị bàn chấn kia có chút tương tự. Ở bên cạnh nữ tử là Khô lão đi theo. Khô lão nói, vị này là đại tiểu thư Bàn Lăng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xin chào đại tiểu thư. Lâm Lập một bên cũng vội vàng nói, xin chào đại tiểu thư. Bàn Lăng liếc mắt nhìn Diệp Quan hai người, sau đó cười nói, đã tới đây liền coi đây như là nhà của mình, có gì cần đều có thể tìm Khô lão. Về sau Khô lão liền phụ trách chỉ dẫn các ngươi tu luyện. Lâm Lập vội nói, được. Bàn Lăng khẽ gật đầu, lại nói, hai ngày này các ngươi hãy làm quen một chút Bàn Châu cùng với toàn bộ Cửu Châu vực, có gì không hiểu đều có thể hỏi Khô lão. Nói xong, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hai chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan cùng với Lâm Lập. Đây là một chút lễ gặp mặt sẽ hữu dụng đối với các ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật có gần ngàn miếng tiên nguyên tinh, hắn cũng là có chút kinh ngạc. Nữ tử trước mắt này ra tay thật hào phóng. Diệp Quan tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó nói, tạ ơn. Lâm Lập cũng liền vội vàng tiếp nhận nhẫn chữ vật nói lời cảm tạ. Bàn Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, các ngươi đi xuống đi, sẽ có người dẫn các ngươi đi đến chỗ ở. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cùng với Lâm Lập rời đi. Sau khi nhìn hai người rời đi, Khô lão nói, tiểu thư, như thế nào? Bàn Lăng nói, trên người nam tử có Cửu Châu khí vận, tên là Lâm Lập quả nhiên không tầm thường. Tại một khắc y đi tới, chúng khí vận phủ đệ chúng ta vậy mà cũng biến hóa theo. Khô lão gật đầu, vì cướp được y, tộc ta phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, thiếu niên tên là Diệp Quan thì sao? Bàn Lăng sau khi yên lặng một lát, nói, trên người hắn mặc dù không có Cửu Châu khí vận, nhưng người này trầm ổn bình tĩnh, khí độ bất phàm, cũng không phải người bình thường, đều phải bồi dưỡng thật tốt. Khô lão gật đầu, xác thực, mặc dù tiếp xúc với Diệp Quan không nhiều, nhưng ấn tượng của lão hiện tại đối với Diệp Quan cũng là có một chút đổi mới. Trẻ tuổi như thế, sau khi tiến vào phủ đệ Bàn tộc, nhìn thấy đại tiểu thư lại không kiêu ngạo không tự ti, thong dong có độ. Loại khí độ này, không thể giả vờ ra. Nếu như là giả vờ, như vậy là không thể nào giấu giếm được lão cùng với Bàn Lăng. Người này rất không đơn giản. Lúc này, Bàn Lăng lại nói, chẳng qua, vị Lâm Lập kia dù sao thân có Cửu Châu khí vận, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Khô lão do dự một chút, sau đó nói, được, trọng điểm bồi dưỡng. Vậy liền mang ý nghĩa tài nguyên hai người đạt được khẳng định là không giống nhau lắm. Diệp Quan cùng với Lâm Lập sau khi rời đi đại điện, một vị nữ tử tướng mạo thanh tú xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nữ tử thanh tú hơi hơi thi lễ đối với bọn hắn. Hai vị công tử đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan cùng với Lâm Lập đi theo nữ tử đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Lâm Lập không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn những kiến trúc xa hoa kia, y khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, nữ tử thanh tú mang theo Diệp Quan cùng với Lâm Lập đi vào một chỗ rỗ tiểu viện xa hoa. Nàng quay người nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, hai vị công tử, nơi này chính là địa phương các ngươi nghỉ ngơi. Ta tên là Tiểu Vân. về sau chính là quản gia của các ngươi. Trên sinh hoạt có bất kỳ nhu cầu gì đều có thể tìm ta. Diệp Quan mỉm cười nói. Làm phiền. Nữ tử thanh tú cười nói. Công tử khách khí. Đây đều là chúng ta nên làm. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Sau khi nữ tử thanh tú rời đi, Lâm Lập đi đến trong sân. Y nhìn bốn phía, sau đó chân thành nói. Diệp ca, ta nhất định phải nỗ lực thật tốt. Về sau cũng mua một căn phòng tốt như vậy cho cha mẹ. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Lập, cười nói. Có khả năng. Sau khi hai người hàn huyên, Diệp Quan trở về gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, hắn tiến vào bên trong tháp nhỏ. Hắn tới đến trước mặt Cửu Châu đỉnh kia, hắn liếc mắt đánh giá Cửu Châu đỉnh. Đoàn hỏa diễm trong đỉnh kia còn đang thiêu đốt hừng hực. Diệp Quan nói, tâm sự. Cửu Châu đỉnh khẽ run lên, dường như đang đáp lại. Diệp Quan nói, loại thần vật cấp bậc như ngươi, hẳn là có thể linh hóa hình, mau hiện ra bản thể. Cửu Châu đỉnh hơi hơi rung động, dường như đang đáp lại, nhưng cũng không có hiển linh. Diệp Quan cau mày, tháp nhỏ nói nó bị thương. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, tháp gia, ngươi có thể trao đổi với nó. Tháp nhỏ nói nhảm, chúng ta đều là thần vật có biết không? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, ngươi không nói, ta đều suýt nữa quên mất, ta một mực xem ngươi là người. Tháp nhỏ, lúc này, Cửu Châu đỉnh kia lại run rẩy. Diệp Quan nói, tháp gia, nó nói cái gì? Tháp nhỏ nói, nó về sau liền theo ngươi lăn lộn, muốn ngươi chiếu cố nó thật tốt. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ta chiếu cố nó. Tháp nhỏ nói, đúng thế. Diệp Quan có chút đau đầu. Tháp nhỏ lại nói nó dưỡng thương trước, chờ sau khi nó chữa khỏi vết thương, liền mang ngươi bay. Diệp Quan nói, xem ra là một cái đỉnh không đứng đắn. Tháp nhỏ, trong những ngày kế tiếp, Diệp Quan cùng với Lâm Lập cư ngụ trong phủ đệ bàn tộc, mà mỗi ngày vị khô lão kia đều sẽ tới dạy bọn hắn tu hành. Không thể không nói, thiên phú tu hành của Lâm Lập xác thực khủng bố. Tốc độ tăng lên của y trực tiếp chấn kinh toàn bộ bàn tộc. Trong 3 ngày ngắn ngủi, y liền đột phá nhiều cảnh. Y tiến hành tu hành, phảng phất như liền không có bình cảnh. Có đôi khi thậm chí là ngủ một giấc, liền trực tiếp đột phá. Hơn nữa, cái tên này so bất luận người nào đều nỗ lực hơn. Mỗi ngày mất ăn mất ngủ tu luyện. Rất nhanh, Lâm Lập liền nổi danh tại bàn phủ. Mà bây giờ, người bàn phủ đều tôn xưng y là Lâm Thiếu Gia. So sánh với nhau, tốc độ tu hành của Diệp Quan liền thật sự là có chút chậm, không đúng. Không phải chậm, mà là hắn mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, cơ hồ liền không tu hành. Bởi vậy, cảnh giới của hắn một chút cũng đều không có để thăng. Đối với chuyện này, người bàn phủ đối với Diệp Quan đã có chút phê bình kín đáo. Diệp Quan cũng không có quan tâm những người khác. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đang đọc sách, xem sách liên quan tới Cửu Châu vực này. Hắn phải tìm hiểu thật tốt một chút Cửu Châu vực này. Như Trương đạo sĩ nói trước đó, vào trước đây thật lâu, Cửu Châu vực có 9 châu, văn minh 9 châu đều phi thường mạnh mẽ, nhưng sau này, những châu khác dần dần xuống dốc. Thế là, Cửu Châu chỉ còn lại có 3 châu hiện tại, phân biệt là Bàn Châu, Thần Châu, Võ Châu. Mà trong đó, cường đại nhất chính là Thần Châu. Diệp Quan phát hiện ra, Tả Nhạn chính là đến từ Thần Châu, bởi vì chủ nhân Thần Châu liền họ Tả. Ngoài ra, hắn còn phát hiện ra, hiện tại quan hệ giữa Bàn Châu cùng với Võ Châu rất không tốt. Hai châu có sinh tử đại thù. Diệp Quan đối với ân oán giữa hai châu này cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn đối với những dòng binh du đãng ở Cửu Châu vực kia hết sức có hứng thú. Dòng binh xếp thứ nhất là thổ phỉ dòng binh đoàn. Đoàn trưởng giống như tên là thổ phỉ. Trước đó có thế lực vô cùng lớn tại Cửu Châu vực. Cơ hồ có khả năng so tay với 3 đại châu. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì, đoàn trưởng thổ phỉ dòng binh đoàn tan biến. Thế là thổ phỉ dòng binh đoàn bắt đầu yếu thế. Thức thần dòng binh đoàn xếp thứ hai thừa cơ quật khởi. Hiện tại thức thần dòng binh đoàn đã là xếp hạng thứ nhất. Ngoài ra, Diệp Quan còn nhìn thấy sáng thế đạo điện. Thấy ở bên trên một bản cổ tịch. Chẳng qua, bản cổ tịch này miêu tả rất ít đối với sáng thế đạo điện. Chỉ có đôi câu vài lời. nhưng có câu nói lại hấp dẫn sự chú ý của Diệp Quan. Sáng Thế Đế Thần, người sáng lập cảnh giới. Diệp Quan nhìn câu nói kia, trầm mặc rất lâu. Hắn không nghĩ tới. Hệ thống cảnh giới tại Cửu Châu vực này về mà đều là do Sáng Thế Đế Thần này sáng tạo. Không hợp thói thường. Diệp Quan khép lại cổ thư. Hắn biết. Hắn nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, bằng không. Một khi người của Sáng Thế Đạo Điện tìm đến, khi đó liền sẽ có phiền phức lớn. Mà việc cấp bách là tìm được tỷ Diệp An trước, đi đầu quân nàng. Tại Sáng Thế Đạo Điện, Nguyễn Thương cung kính đứng đấy. Ở trước mặt y là một nữ tử. Nữ tử này chính là Bùi Thị Thần kia. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Nguyễn Thương. Người nói là Phạm Chiêu Đế chính là người sau lưng hắn. Nguyễn Thương gật đầu. Đúng vậy. Thực lực của nữ tử này cực kỳ cường đại. Ta không địch lại. Bùi Thị Thần nói. Ngươi có gặp được nữ tử váy trắng kia không? Nguyễn Thương do dự một chút. Sau đó gật đầu. Có gặp. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Nguyễn Thương. Thực lực như thế nào? Nguyễn Thương trầm giọng nói. Ta giao thủ với đối phương mấy hiệp. Cuối cùng ông nội và cha vị Diệp Quan kia cũng tới. Ba người bọn hắn đánh một mình ta. Ta cuối cùng không địch lại. 3-1. Nghe được Nguyễn Thương, Bùi Thị Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Dùng thực lực của ngươi, vậy mà có thể lấy 1-3. Nguyễn Thương vội vàng gật đầu. Y vẫn còn có chút thấp thỏm. Bởi vì vị trước mắt này cũng không phải người bình thường. Nếu như bị nhìn thấu, vậy y liền thập tử vô sinh. Kỳ thật, y sở dĩ nói như vậy. Tự nhiên là vì giúp Diệp Quan kéo dài một chút thời gian. Y cảm thấy Đa Nguyên Đạo Đế nói rất đúng. Y ở giữa Sáng Thế Đạo Điện cùng với Diệp Quan. Nhất định phải làm một lựa chọn kết cục của cỏ đầu tường. Bình thường đều sẽ không quá tốt. Mà y cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp Quan. Bởi vì rất đơn giản. Y tin tưởng Đa Nguyên Đạo Đế. Y biết rõ tính cách của Đa Nguyên Đạo Đế. Tên gia hỏa này không phải cẩu thả bình thường. Nếu như tên này lựa chọn đầu hàng. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cái tên này bị đánh tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đám người Bùi Thị Thần này thật sự là quá không coi y là người. Vậy mà để cho y đi giải quyết người sau lưng Diệp Quan. Đây cùng với để cho y đi chết khác nhau ở chỗ nào. Bùi Thị Thần sau khi yên lặng một lát, nói. Chẳng lẽ sư phó đã đánh giá cao nữ nhân kia? Nguyễn Thương hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Một lát sau, Bùi Thị Thần nhìn về phía Nguyễn Thương. Chúng ta đã tra được. Vị Diệp Quan kia đi đến Cửu Châu vực. Nguyễn Thương vội nói. Bùi Thị Thần, ta nguyện đi tới Cửu Châu vực lấy đầu của người này. Bùi Thị Thần bình tĩnh nói. Ngươi xác định, ngươi có khả năng. Nguyễn Thương gật đầu. Xác định, chẳng qua. Có khả năng phải cần một chút thời gian. Ta cần tìm một cái thời cơ tốt. Bùi Thị Thần đột nhiên nói. Không cần, đã có người đi tới Cửu Châu vực. Nguyễn Thương sửng sốt. Bùi Thị Thần đột nhiên lại nói. Chẳng qua, ngươi có khả năng đi tới Cửu Châu vực. Chúng ta còn cần ngươi làm chút chuyện. Đến lúc đó sẽ an bài ngươi. Nguyễn Thương vốn muốn hỏi là sự tình gì, nhưng hắn vẫn là hết sức cẩn thận. Không hỏi, lập tức khẽ gật đầu. Được. Nói xong, y quay người rời đi. Sau khi Nguyễn Thương rời đi, Bùi Thị Thần nhìn y một cái. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại Cửu Châu vực, Bàn Phủ. Ngay từ lúc đầu, Diệp Quan sẽ còn giả vờ giả vịt đi theo Lâm Lập tu luyện. Nhưng sau này, hắn dứt khoát trực tiếp không đi. Mỗi ngày đều ở trong Tàng Thư Lâu Bàn Phủ. Mà cảm giác tồn tại của hắn cũng càng ngày càng thấp tương phản. Lâm Lập hiện tại thật sự là như mặt trời ban trưa. Được Bàn Phủ trọng điểm bồi dưỡng bảo hộ. Dùng tốc độ tu hành của y, đợi một thời gian, Bàn Châu liền sẽ xuất hiện một vị siêu cấp yêu nghiệt. Vào một ngày, Lâm Lập đột nhiên đi vào phòng đọc sách. Vào lúc thấy Lâm Lập, Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Có chuyện gì sao? Lâm Lập bây giờ so với trước đó, ít một chút ngây ngô, nhiều thêm một chút ổn trọng. Lâm Lập vội vàng đi đến trước mặt Diệp Quan, y lôi kéo Diệp Quan đi tới vào góc. Diệp Quan lộ vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy? Lâm Lập đột nhiên lấy ra một quyển trục. Y đưa quyển trục cho Diệp Quan, vội nói. Diệp ca, ngươi tranh thủ thời gian ghi nhớ đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Lâm Lập nói. đây là một môn tâm pháp tu luyện ta vừa học được. Đây là tâm pháp tu luyện đỉnh cấp của Bàn Châu, chúng ta bàn vũ quyết. Diệp ca, ngươi tranh thủ thời gian ghi nhớ đi. Diệp Quan hơi kinh ngạc, bàn vũ quyết. Hắn biết, ở Cửu Châu Vực có tứ đại công pháp thần giai. Bàn vũ quyết này chính là một trong số đó. Hắn có chút ngoài ý muốn. Bàn tộc này vậy mà đưa môn công pháp thần giai này cho Lâm Lập. Rõ ràng, bàn tộc là thật sự coi trọng Lâm Lập. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Lâm Lập, cười nói. Vì sao lại cho ta? Lâm Lập gãi đầu một cái. Ngươi là Diệp ca của ta, hơn nữa. Chúng ta là tới từ cùng một nơi. Hẳn là phải trợ giúp lẫn nhau. Trong lòng Diệp Quan ấm áp. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, địa vị của tiểu tử trước mắt này tại bàn tộc đã vượt xa hắn. Ngay cả vị khô lão kia hiện tại đối với Lâm Lập đều là phi thường tôn kính. Có thể nói, cái tên này bây giờ ở bàn tộc là như mặt trời ban trưa. Mà so sánh với nhau, hắn thì đã tương đương với người trong suốt. Nhưng thiếu niên trước mắt này vẫn còn gọi hắn là đại ca như trước đó. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục kia, hắn nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Công pháp này rất không tệ, thích hợp cho ngươi tu luyện bây giờ. Nói xong, hắn đặt quyển trục kia vào trong tay Lâm Lập. Lâm Lập nhìn về phía Diệp Quan, đã nhớ kỹ. Diệp Quan gật đầu. Im. Lâm Lập nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì tốt, còn có. Nói xong, y lại lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Quan. Thứ này ngươi cũng ghi nhớ một thoáng. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục xem xét. Hắn lập tức có chút sửng sốt. Quyển trục này lại là một môn kiếm kỹ. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Lập. Ngươi tu kiếm. Lâm Lập gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cười nói. Ngươi ưa thích kiếm. Lâm Lập gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ nói. Chính là cảm thấy rất ngầu. Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Xác thực. Kỳ thật rất nhiều người ngay từ đầu tu kiếm. Thật sự không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần cảm thấy ngầu mà thôi. Diệp Quan xem môn kiếm kỹ kia một lát sau. Hắn khẽ gật đầu. Môn kiếm kỹ này miễn cưỡng có khả năng. Thích hợp cho ngươi tu luyện bây giờ. Nói xong. Hắn trả quyển trục lại cho Lâm Lập. Lâm Lập nói. Diệp ca. Ngươi làm sao không đi theo ta tu luyện. Diệp Quan cười nói. Ta liền thích đọc sách. Ngươi có rảnh cũng có thể đến đọc. Lâm Lập gật đầu. Được. Nói xong, y nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy Diệp ca, ngươi đọc sách. Ta đi tu luyện. Diệp Quan nói. Chờ một chút. Lâm Lập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Nếu như ngươi ưa thích tu kiếm, đến lúc đó ta có thể dạy ngươi một môn kiếm kỹ. Chẳng qua, ngươi không thể nói cho người khác biết là ta dạy cho ngươi. Lâm Lập lập tức có chút chấn kinh. Diệp ca ngươi cũng tu kiếm. Diệp Quan cười nói. Trước kia biết một chút. Lâm Lập cười nói. Được. Chờ ta học xong môn kiếm kỹ này. Ta lại học Diệp ca ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Sau khi Lâm Lập rời đi, Diệp Quan tiếp tục xem sách. Nhưng không bao lâu, một nữ tử chậm rãi đi vào trong đại điện. Người tới chính là Bàn Lăng. Nhìn thấy Bàn Lăng, Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Hắn khép sách lại, mỉm cười nói. Đại tiểu thư, Bàn Lăng khẽ gật đầu. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, nhìn thoáng qua sách cổ ở trong tay Diệp Quan, sau đó nói. Ta nghe nói ngươi gần đây một mực đang đọc sách, đều không có tu luyện, phải không? Diệp Quan gật đầu. Im, Bàn Lăng nói. Vì sao không tu luyện? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thực không dám giấu giếm. Ta tự thân là có tu vi. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, tu vi bị phong ấn. Bởi vậy, ta chỉ cần chờ đến thời gian nhất định, phong ấn giải trừ là được. Hắn vẫn là quyết định nói thẳng. Bởi vì vị đại tiểu thư trước mắt này cũng không phải là người ngu. Tìm lý do cùng với mượn cớ gì đều là không thể lừa gạt được. Nghe được Diệp Quan, Bàn Lăng khẽ gật đầu. Rõ ràng rất hài lòng với sự thẳng thắn của Diệp Quan. Kỳ thật, ta đã đoán được một chút. Bởi vì một người bình thường là không thể nào không có hứng thú đối với tu luyện. Ta có chút hiếu kỳ. Tu vi của người trước kia là cảnh giới gì? Diệp Quan cười nói. Nói thực ra, ta cũng không rõ lắm. Bởi vì phân chia cảnh giới ở chỗ ta khác biệt với Cửu Châu Vực. Bàn Lăng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Bàn Lăng lại nói, ngươi nếu như là phụ thân ta tìm đến, vậy ta tin tưởng phụ thân ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, đại tiểu thư, có thể hỏi thăm một người giúp ta không? Bàn Lăng dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Người nào? Diệp Quan nói, Diệp An. Bàn Lăng lập tức sửng sốt, Diệp An. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Vẻ mặt của Bàn Lăng lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Ngươi biết? Bàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Dĩ nhiên, danh tiếng của Diệp An thế nhưng là rất lớn. Danh tiếng rất lớn. Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Mẹ nó, tỷ tỷ không có gạt người. Nàng lăn lộn ở nơi này rất tốt. Bàn Lăng đột nhiên nói, ngươi tìm nàng làm cái gì? Diệp Quan cười nói, ta là đệ đệ của nàng. Bàn Lăng lập tức trợn to hai mắt. Đệ đệ? Diệp Quan gật đầu. Im, lần này tới Cửu Châu vực, chính là đến nương tựa nàng. Vẻ mặt của Bàn Lăng lập tức trở nên cổ quái. Thấy vẻ mặt của đối phương, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Bàn Lăng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó khẽ gật đầu. Xác thực rất giống. Diệp Quan cười nói, nàng hiện tại ở đâu? Bàn Lăng nói, nàng hiện tại hẳn là ở trước Cửu Châu tháp. Nàng gần nhất đây đều đang đánh Cửu Châu bảng. Diệp Quan vội nói, làm thế nào đi Cửu Châu tháp? Bàn Lăng lắc đầu, ngươi bây giờ không có tu vi, căn bản không đi được cái chỗ kia. Ta kiến nghị ngươi sau khi tu vi khôi phục lại đến đó. Diệp Quan thấp giọng thở dài, hắn muốn khôi phục tu vi, chỉ sợ là có chút khó. Kế hoạch ban đầu của hắn là đi tìm tỷ tỷ trước, sau đó để tỷ tỷ hỗ trợ hỏi thăm một chút lai lịch của Táng Cương. Tiểu cô nương này khẳng định là không có đơn giản như vậy. Chỉ có giải quyết sự tình Táng Cương, tu vi của hắn mới có thể khôi phục. Mà hắn lại không dám nhờ người ngoài hỗ trợ điều tra, bởi vì bản thân Táng Cương chính là không hợp thói thường. Nói nàng không có cừu gia gì, hắn cũng đều không tin. Đây cũng là nguyên nhân hắn cho tới bây giờ đều không có để Táng Cương đi ra. Chẳng qua, nha đầu này gần đây cũng đang điên cuồng tu luyện, chiêu đề đầu thuật kia. Đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, nghe tháp gia nói, nha đầu này còn giống như đang cải tiến đề đầu thuật. Bàn Lăng nói, ngươi thật sự là đệ đệ của Diệp An. Diệp Quan nhìn về phía Bàn Lăng, cười nói, thật sự. Bàn Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có liên lạc với nàng một chút. Nếu như nàng nguyện ý tới đón ngươi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Diệp Quan vội vàng gật đầu, tốt tốt. Bàn Lăng đột nhiên xuất ra một tấm truyền âm phù. Thấy thế, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Phải biết, truyền âm phù là cần hai bên xây dựng liên hệ nhất định mới có thể liên hệ truyền âm. Nói một cách khác, hai bên nhất định phải nhận biết mới được. Cô nương này nhận biết tỷ tỷ. Đúng lúc này, truyền âm phù trong tay Bàn Lăng đột nhiên hơi run một chút. Rất nhanh, bên trong truyền âm phù đột nhiên truyền đến thanh âm của Diệp An. Cặn bã nữ, tìm ta làm cái gì? Diệp Quan. Vẻ mặt của Bàn Lăng cũng là đen lại. Nàng trầm giọng nói, ngươi có phải là có một đệ đệ? Diệp An hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta có đệ đệ? À đúng rồi, ta trước kia giống như đã nói với ngươi. Làm sao? Ngươi có hứng thú đối với đệ đệ ta? Ta cho ngươi biết, đệ đệ ta hết sức phong lưu, ngươi không nắm chắc được. Chẳng qua, hắn rất đẹp trai. Ngươi có khả năng chơi một chút với hắn, sẽ không lỗ. Diệp Quan, tháp nhỏ. Nghe được những lời táo bạo của Diệp An, vẻ mặt của Bàn Lăng trong nháy mắt liền đen lại. Im miệng. Đệ đệ ngươi bây giờ đang ở bên cạnh ta. Hả? Bên trong truyền âm phù lập tức truyền đến thanh âm kinh ngạc của Diệp An. Diệp Quan mặt đen lại. Hắn nhìn chằm chằm truyền âm phù kia, trầm giọng nói. Tỷ tỷ, ta đến đây nương nhờ ngươi. Ngươi bây giờ có thể tới đón ta hay không? Bên trong truyền âm phù, Diệp An sau khi yên lặng một lát, nói, ta đang bận, bye bye. Nói xong, truyền âm phù tắt đi. Diệp Quan. Bàn Lăng nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Hai người đều không nói gì. Một lát sau, Bàn Lăng nói, nàng là chị ruột của ngươi sao? Diệp Quan. Bàn Lăng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ngươi vẫn là chờ sau khi tu vi khôi phục, tự mình đi Cửu Châu Tháp đi. Diệp Quan có chút đau đầu. Vị tỷ tỷ này làm sao có chút không đáng tin cậy. Không phải nói để cho mình tới nương tựa vào nàng sao. Bàn Lăng nhìn về phía Diệp Quan. Qua mấy ngày nữa ta phải đi làm ít chuyện. Vừa vặn tiện đường tới Cửu Châu Tháp. Đến lúc đó có khả năng dẫn ngươi đi. Diệp Quan vội nói. Vậy xin đa tạ rồi. Bàn Lăng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Quay người rời đi. Bên trong phòng đọc sách, Diệp Quan tiếp tục xem sách. Hắn đối với một số văn hóa ở Cửu Châu Vực hết sức có hứng thú. Đặc biệt là đối với một số truyền thuyết sự tích. Bên ngoài, Bàn Lăng mới đi ra. Khô Lão liền đi tới trước mặt nàng. Bàn Lăng bình tĩnh nói. Ta biết hắn là ai, không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, hành vi khác thường của Diệp Quan đã khiến cho Bàn Phủ bắt đầu có chút hoài nghi. Tất cả mọi người đang hoài nghi gia hỏa này có phải là gian tế do Võ Châu phái tới hay không. Bàn Lăng lần này tới tìm Diệp Quan, kỳ thật chính là muốn hỏi cho rõ ràng. Khô Lão khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Bàn Lăng nói. Võ Châu kia như thế nào? Khô Lão trầm giọng nói. Võ Châu có tổng cộng hai vị. Một vị tên là Thái Sở. Thiên phú của người này cực kỳ khủng bố. Không kém Lâm Lập. Hơn nữa, nghe nói người này còn nắm giữ thể chất đặc thù, nhưng cũng không biết là thể chất gì. Mà ngoại trừ người này, còn có một vị nữ tử, tên là Nhạc Liễu. Thiên phú của nữ tử này giống như kém hơn một chút. Nói đến đây, lão do dự một chút, sau đó nói. Những người này đều thân có Cửu Châu khí vận, cho dù thiên phú kém một ít, nhưng cũng có thể dùng vận khí đền bù. Ta hiện tại lo lắng chính là, tương lai sau đó không lâu, Cửu Châu thi đấu. Người của chúng ta đối đầu với Võ Châu. Bản Lăng nói. Ngươi là muốn nói, chúng ta bây giờ phải một lần nữa tìm một người để bồi dưỡng, đúng không? Khô Lão gật đầu. Lão hiện tại đã từ bỏ Diệp Quan. Biểu hiện khí độ của cái tên này mặc dù bất phàm. Thế nhưng, khí độ bất phàm không thể dùng đánh nhau. Thứ đó cũng không có tác dụng. Bàn Lăng bình tĩnh nói. Liền bồi dưỡng Lâm Lập cùng với Bàn Vân thật tốt đi. Bàn Vân là đệ tử Bàn tộc. Cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ Bàn tộc bây giờ. Dĩ nhiên, so sánh với Lâm Lập thân có Cửu Châu khí vận mà nói, thiên phú của y liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhiều khi, ở trước mặt vận khí nghịch thiên, thiên phú cùng với nỗ lực cái gì, kỳ thật đều là phù vân. Hơn nữa, thiên phú tu hành của Lâm Lập cũng không yếu, tương phản, còn rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là, tên gia hỏa này còn hết sức nỗ lực. Khô Lão thấp giọng thở dài. Đáng tiếc chúng ta lần này không thể ở trong Cửu Trấn tìm thêm một vị thiên tài. Bàn Lăng nói. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. An bài một chút. Ba ngày sau, ta muốn đi đến Cửu Châu thành một chuyến. Đến lúc đó mang theo Bàn Vân cùng với Lâm Lập đi. Còn có Diệp Quan. Khô Lão khẽ gật đầu. Được. Nói xong, lão quay người rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt ba ngày đi qua. Vào ngày này, Diệp Quan từ sáng sớm đã bị gọi đi. Khi hắn đi đến ngoài cửa, Lâm Lập trực tiếp chạy tới, cười nói. Diệp ca. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi cũng đi. Lâm Lập gật đầu, có chút hưng phấn nói. Đại tiểu thư nói muốn mang bọn ta đi Cửu Châu Thành dạo chơi. Cửu Châu Thành. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một vị nam tử khác. Dáng người nam tử này có chút khôi ngô. Thoạt nhìn hết sức dũng mãnh. Lâm Lập cười nói. Đây là Bàn Vân huynh. Là đường đệ của đại tiểu thư. Diệp Quan nhìn về phía Bàn Vân, mỉm cười. Xin chào. Bàn Vân nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này, Bàn Lăng chậm rãi đi ra từ cửa lớn phủ đệ. Hôm nay Bàn Lăng vẫn là mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, dáng người thon dài uyển chuyển, vô cùng nóng bỏng. Ở bên cạnh Bàn Lăng, còn có Khô Lão đi theo. Bàn Lăng mang theo Khô Lão đi đến trước mặt ba người. Nàng quay đầu nhìn về phía Khô Lão. Khô Lão mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù lục đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay của lão. Tấm phù lục kia trực tiếp hóa thành một vệt sáng xanh rơi ở dưới chân mọi người. Oanh! Một vệt sáng xanh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bao bọc mấy người. Chỉ thoáng qua, mấy người tan biến ở tại chỗ. Trong thông đạo truyền tống trận, Lâm Lập tò mò nhìn bốn phía. Sau khi đi ra, Hết thảy phía ngoài đối với y mà nói đều là xa lạ. Diệp Quan đột nhiên nói, đại tiểu thư, quan hệ giữa Bàn Châu cùng với Võ Châu có phải hay không không tốt lắm? Bàn Lăng gật đầu. Im, Diệp Quan nói, ý của ta là nếu để cho người Võ Châu biết Lâm Lập hiện tại đi ra. Nghe được Diệp Quan, Bàn Lăng cùng với Khô Lão đều là hơi kinh ngạc. Bàn Lăng nói, chúng ta tự nhiên là có nghĩ tới, có người âm thầm che chở. Diệp Quan nói, phụ thân ngươi vẫn chưa về sao? Bàn Lăng lắc đầu, không có. Diệp Quan nói, có thể liên hệ không? Lúc này, Bàn Vân một bên đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, chú ý lời nói của ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bàn Vân, không nói gì, mà là nhìn về phía Bàn Lăng. Bàn Lăng cau mày. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là dần dần trở nên có chút không dễ nhìn. Bởi vì vẻ mặt của Bàn Lăng chẳng khác nào là đang nói cho hắn biết không liên lạc được. Diệp Quan trầm giọng nói, Bàn Châu cùng với Võ Châu là sinh tử đại địch. Ta nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ không để Lâm Lập sống sót. Đồng dạng, Bàn Châu hẳn là cũng từng có kế hoạch tương tự nhằm vào Yêu Nghiệt cùng với thiên tài Võ Châu đúng không? Bàn Lăng trầm giọng nói, kỳ, thật. Hai bên chúng ta từng có ước định. Đó chính là cường giả đỉnh cấp không được ra tay đối với vãn bối song phương. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Loại cường giả cấp bậc giống như phụ thân bọn họ nếu như đi nhằm vào một vãn bối. Như vậy căn bản là không ngăn nổi. Thế nhưng, Diệp Quan nói, Dòng binh, Bàn Lăng khẽ gật đầu. Đúng thế. Vẻ mặt của Bàn Lăng dần dần ngưng trọng. Đối với những dòng binh kia, kỳ thật Bàn Châu cũng là có chút kiêng kỵ. Bọn gia hỏa này đều là liếm máu trên lưỡi đao, vô cùng hung tàn. Đặc biệt là thổ phỉ dòng binh đoàn kia. Như vậy càng là vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua, chó gà không tha. Ngay cả tổ kiến đều sẽ đốt kia. Chẳng qua cũng may. Những dòng binh này cũng không có ý tứ đoạt địa bàn. Bọn hắn du đãng ở từng nền văn minh vũ trụ. Thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận một chút nhiệm vụ. Nhưng phần lớn thời gian kỳ thật đều là đang tìm kiếm di tích cổ bí cảnh. So sánh với nhau, nhiều khi đào mộ còn kiếm tiền hơn so với cướp bóc. Diệp Quan đột nhiên nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn hiện tại ra ngoài cửa, vẫn là phải cẩn thận một chút. Hiện tại hắn ở Bàn Châu, Võ Châu nếu như động thủ, nhìn thấy hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, Bàn Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khô Lão bên cạnh. Liên lạc với Cửu Thúc một chút. Khô Lão do dự một chút, sau đó nói, chuyện này, quấy rầy lão nhân gia ông ta, sẽ không. Bàn Lăng lắc đầu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Khô Lão khẽ gật đầu. Được. Nói xong, lão lấy ra một tấm truyền âm phù. Bàn Lăng thì nhìn về phía Diệp Quan một bên. Tâm tư của ngươi rất tinh tế tỉ mỉ. Diệp Quan mỉm cười nói, ra ngoài cửa, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Bàn Lăng khẽ gật đầu. Xác thực. Lâm Lập đột nhiên nói, Diệp ca, ta nghe nói Thái Sở cùng với Nhạc Liễu kia đều ở Võ Châu. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Lập, cười nói, đúng vậy, chẳng qua, về sau các ngươi có khả năng chính là địch nhân. Lâm Lập yên lặng. Trong khoảng thời gian này, Khô Lão không chỉ có riêng dạy y tu luyện, cũng dạy y rất nhiều sự tình về Cửu Châu vực, nhất là ân oán ở giữa Bàn Châu cùng với Võ Châu. Diệp Quan vỗ vỗ bả vai Lâm Lập, đừng nghĩ nhiều như vậy, tu luyện thật tốt, sống sót thật tốt. Lâm Lập gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn Lâm Lập trước mặt, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Sau khi đi ra trấn nhỏ, tới thế giới bên ngoài, như vậy rất nhiều thứ đều sẽ từ từ mất đi. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bàn Lăng bên cạnh. Gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Nghe Diệp Quan nói, mọi người đều là sững sờ. Mà lúc này, Bàn Lăng đột nhiên giơ tay phải lên, ở trong lòng bàn tay nàng, một luồng ánh đen bộc phát ra, trong nháy mắt hóa thành một vòng phòng hộ, bao phủ tất cả mọi người. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, thời không thông đạo bốn phía đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên cuốn tới, ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang vọng, toàn bộ thời không thông lộ vỡ nát ầm ầm. Mà lúc đám người Diệp Quan xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong tinh không một màu đen kịt. mà bọn hắn vào giờ phút này vẫn ở bên trong vòng phòng hộ màu đen kia. Vẻ mặt của Bàn Lăng cầm đầu vô cùng ngưng trọng, hai mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Ở cuối ánh mắt, nơi đó có một vị nam tử mặc áo bào đen tay cụt chậm rãi đi tới. Trong tay phải nam tử tay cụt cầm một thanh kiếm, trên người phát tán kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ. Bốn phía tinh hà tại thời khắc này đều trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy vị nam tử tay cụt này, vẻ mặt của Bàn Lăng lập tức biến đổi. Thức Thần Dòng binh đoàn, Thức Kiếm Tiên, Thức Kiếm Tiên. Nghe được Bàn Lăng, vẻ mặt của Khô Lão cùng với Bàn Vân một bên đều là biến đổi. Toàn bộ Cửu Châu vực có hai kiếm đế, ba kiếm tiên. Năm vị kiếm tu này được xưng là kiếm đạo đỉnh phong Cửu Châu vực. Vẻ mặt của Bàn Lăng trở nên có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới một vị nhân vật như thế vậy mà lại tới nhằm vào Bàn Châu. Bàn Lăng nhìn chằm chằm Thức Kiếm Tiên. Thức Kiếm Tiên, Bàn Châu chúng ta và Thức Thần Dòng binh đoàn các ngươi luôn luôn không có ân oán. Ngươi. Thức Kiếm Tiên đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Bàn Lăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã hung hăng chém tới. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, lồng ánh sáng màu đen bảo hộ mọi người kia chính là kịch liệt run lên. Sau đó rạn nứt. Mà mọi người còn chưa phản ứng lại, lại là một đạo kiếm quang hung hăng chém tới. Ầm ầm. Trong chớp mắt, lồng ánh sáng màu đen bảo hộ mọi người kia chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra, mà kiếm thế cường đại càng là chấn mọi người liên tục lùi lại. Diệp Quan cùng với Lâm Lập có Bàn Lăng che chở, bởi vậy cũng không có việc gì lớn. Vẻ mặt của Bàn Lăng cùng với Khô Lão cầm đầu cực kỳ ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp được một trong ba đại kiếm tiên này. Thực lực của đối phương có chút nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Bàn Lăng nhìn chằm chằm vị Thức Kiếm Tiên kia, vẻ mặt nghiêm túc, kéo dài thời gian. Nói xong, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay nàng, một chiếc đĩa tròn đột nhiên như phi đao bắn ra. Ở trong nháy mắt bay ra, đĩa tròn trực tiếp phóng xuất ra muôn vàn vầng sáng. Mà ở nơi xa, Thức Kiếm Tiên đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang như thác nước, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ tinh hà kịch liệt run lên. Ngay sau đó, vô số vầng sáng kia trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ sóng khí kinh khủng nương theo uy áp chấn động ra bốn phía. Khô Lão gắt gao che chở ba người Diệp Quan. Ba người Diệp Quan mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng sắc mặt của Khô Lão lại trở nên tái nhợt. Mà vào giờ khắc này, Lâm Lập cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Y khi nào gặp qua chiến trận như vậy? Cách đó không xa, vẻ mặt của Bàn Lăng cực kỳ ngưng trọng. Chiếc đĩa trong tay nàng kia đã triệt để vỡ nát. Chẳng qua là một kiếm, liền tùy tiện hủy đi thần bảo của nàng. Thức Kiếm Tiên sau khi vung một kiếm chém vỡ thần bảo của Bàn Lăng, thân thể của gã đột nhiên trở nên mờ đi. Bàn Lăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Qua trong giây lát, một đạo kiếm quang liền đã hung hăng giết tới đây. Bàn Lăng nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, chỗ giữa trán nàng đột nhiên lao ra một đầu yêu thú. Đầu yêu thú kia hung hăng đụng về phía Thức Kiếm Tiên. Ầm. Cú va chạm này vậy mà bức lui đạo kiếm quang kia ra ngàn trượng. Diệp Quan nhìn về phía đầu yêu thú kia. Đầu yêu thú kia hình thể khổng lồ, toàn thân bắp thịt bền chắc. Mỗi một tấc thân thể đều tràn đầy lực lượng bùng nổ. Lân giáp của nó bóng loáng mà cứng cỏi, màu sắc đen sẫm, như là tinh không đêm khuya. Hào quang lấm ta lấm tấm lưu chuyển ở giữa lân giáp. Con ngươi của yêu thú này mảnh, giống như một đường băng lạnh cắt xuyên qua hư không. Bắt mắt nhất chính là cái đuôi phía sau. Cái đuôi đó giống như một con cự mãng, cứng cáp hùng hồn, vô cùng kinh khủng. Sau khi nó xuất hiện, một cỗ uy áp yêu thú vô hình lập tức tràn ngập ra từ giữa sân. Bên cạnh Diệp Quan, Khô Lão trầm giọng nói, hư yên thú, hư yên thú. Đây là yêu thú hộ tộc Bàn tộc, là tiên tổ Bàn tộc nuôi năm đó. Toàn bộ Bàn tộc có rất nhiều người biết nó, nhưng từng thấy lại ít càng thêm ít. Đây cũng là lần đầu tiên thấy lão nhìn thấy. Lão cũng rất bất ngờ. Lão không nghĩ tới Bàn tộc vậy mà đặt đầu yêu thú hộ tộc này ở trên thân Bàn Lăng. Ở nơi xa, Thức Kiếm Tiên nhìn chằm chằm đầu hư yên thú kia. Sau một khắc, gã đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Qua trong giây lát, lại đáp xuống từ bên trong thâm không, hung hăng đánh tới đầu hư yên thú kia. Đầu hư yên thú kia cũng không cam chịu yếu thế, vọt thẳng đến thức kiếm tiên. Lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên nói, lui. Khô lão nhìn về phía Diệp Quan, có chút không hiểu. Diệp Quan mặt đen lại, mau lui lại. Khô lão vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng lão vẫn làm theo. Lui về phía sau mấy ngàn trượng, Diệp Quan suýt nữa té xỉu. Đại ca, ta là bảo ngươi mang theo chúng ta lui. Lời còn chưa dứt, ở nơi xa, thức kiếm tiên cùng với hư yên thú vừa đụng chạm. Một cỗ dư ba lực lượng kinh khủng chính là đột nhiên bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn biết, dùng trạng thái của hắn hiện tại, nếu như bị cỗ dư ba lực lượng này đụng phải, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn. Diệp Quan nói, tháp ra. Trong cơ thể Diệp Quan, một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra. Sau một khắc, một đạo hư ảnh tháp màu vàng trực tiếp bao phủ ba người bọn họ. Ầm ầm, hư ảnh tháp màu vàng mạnh mẽ ngăn trở dư ba lực lượng kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Tại thời điểm then chốt, vẫn phải dựa vào tháp ra. Mà tháp màu vàng của Diệp Quan cũng thu hút sự chú ý của thức kiếm tiên nơi xa. Gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan thấy thế nheo mắt. Cái tên này không phải là muốn xử chính mình đó chứ. Sau một khắc, thức kiếm tiên đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã giết về phía bọn người Diệp Quan. Ầm, một đạo kiếm quang chạm ở bên trên tháp nhỏ khẽ run lên, cũng không có bị hao tổn, mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan không khỏi hưng phấn nói, tháp gia ngưu bức, tháp nhỏ. Nhìn thấy kiếm của chính mình vậy mà không thể dung chuyển tháp này, thức kiếm tiên lập tức nhíu mày. Lúc này, Bàn Lăng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt có một tia kinh ngạc. Diệp Quan nói, cường giả bàn tộc còn bao lâu mới đến? Bàn Lăng nói, 1/4 đồng hồ. 1/4 đồng hồ. Diệp Quan khẽ gật đầu, hẳn là chống đỡ được. Ở nơi xa, thức kiếm tiên cũng không có động thủ một lần nữa. Gã sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan, đột nhiên xuất ra một bức họa. Nam tử bên trong bức họa chính là Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Cái tên này làm sao có chân dung của chính mình? Thức kiếm tiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, híp hai mắt lại. Không ngờ tới sẽ gặp được người mà Sáng Thế Đạo Điện truy nã ở chỗ này. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó, bọn hắn vậy mà truy nã chính mình. Nghe được thức kiếm tiên, Bàn Lăng lập tức hơi kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã? Diệp Quan gật đầu. Bàn Lăng cau mày. Sáng Thế Đạo Điện. Cái thế lực này mặc dù không ở Cửu Châu Vực, nhưng danh tiếng tại Cửu Châu Vực lại là phi thường lớn. Đặc biệt là vị Sáng Thế Đế Thần kia. Phải biết, hệ thống cảnh giới tại Cửu Châu Vực bây giờ đều là do đối phương sáng tạo lúc trước. Thức kiếm tiên đột nhiên cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán, trong nháy mắt. Một đạo kiếm thế vô hình tràn ngập ra từ giữa sân. Sau một khắc, gã đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vạn trượng hung hăng giết về phía bọn người Diệp Quan. Xùy, một kiếm này ra, xé rách hết thảy. Ầm ầm, tháp nhỏ bị một kiếm này chém trúng, lập tức kịch liệt run lên, nhưng ánh vàng lại chưa phá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, sau đó nói, tháp ra, còn gánh vác được không? Tháp nhỏ nói, gánh, được, Diệp Quan. Ở nơi xa, thức kiếm tiên nhìn thấy một kiếm của chính mình, vậy mà không có cách nào phá tháp nhỏ. Lông mày lập tức nhíu lại một lần nữa, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn động thủ một lần nữa. Lúc này, gã dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong tinh không. Sau một khắc, gã quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Mà thức kiếm tiêm vừa đi, thời không sau lưng bọn người Diệp Quan đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một vị lão giả áo bào đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả này, Bàn Lăng cùng với Khô lão lập tức thở dài một hơi. Người đến là Bàn Cửu, một trong số cường giả đỉnh cấp bàn tộc bây giờ. Bàn Cửu sau khi đi tới, khi nhìn thấy Bàn Lăng cùng với Lâm Lập đều không có sự tình, lão lập tức thở dài một hơi. Lập tức, sắc mặt lão trở nên âm trầm. Thức thần dong binh đoàn đáng chết này, thậm chí ngay cả bàn châu chúng ta cũng dám động, quả nhiên là càn rỡ. Bàn Lăng trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dám động đến chúng ta. Thực lực của mấy đại dòng binh đoàn đều không thấp, lực ảnh hưởng cũng cực lớn. Nhưng bình thường bọn hắn kỳ thật đều rất ít nhằm vào ba đại châu. Dù sao, thực lực của ba đại châu cũng không phải ăn chay. Mà lần này nàng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà quang minh chính đại tới giết người. Ngay cả che lấp một thoáng cũng không làm. Bàn Lăng quay đầu nhìn về phía Khô Lão. Khô Lão, ngươi trở về một chuyến. Nói cho hết thầy đệ tử bàn tộc ở bên ngoài. Để bọn hắn chú ý cẩn thận. Khô Lão gật đầu. Được. Nói xong, lão quay người rời đi. Bàn Lăng nhìn về phía Bàn Cửu. Cửu thúc. Tiếp theo làm phiền ngươi tiễn chúng ta một đoạn đường. Bàn Cửu gật đầu. Im. Nói xong, lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan một bên. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã thu tháp nhỏ vào. Bàn Cửu nói, đó là thần vật gì? Diệp Quan nói, tổ truyền tháp nhà ta. Tháp nhỏ, tổ truyền tháp. Bàn Cửu nói, ta có thể nhìn một chút không? Diệp Quan nhìn lão, không nói lời nào. Bàn Cửu cười nói, ta chỉ là tò mò, cũng không có ý ngấp nghé. Diệp Quan mỉm cười, sau đó đưa tháp nhỏ cho Bàn Cửu. Chẳng qua, hắn vẫn là sớm để tháp ra ẩn nấp thế giới bên trong. Bàn Cửu tiếp nhận tháp nhỏ, sau khi liếc mắt đánh giá, hơi kinh ngạc, lão nhìn về phía Diệp Quan. Đây là tổ truyền nhà ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ông nội của ta truyền thừa. Bàn Cửu trả tháp nhỏ cho Diệp Quan, cười nói, tháp này không tầm thường, hãy giữ lại thật tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu, cười nói, im, ta chuẩn bị tiếp tục truyền xuống. Tháp nhỏ nói, ngươi nghĩ thì lắm. Diệp Quan ở một bên, Bàn Lăng đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng lấy ra một tấm truyền tống phù vừa mới bóp nát. Mọi người liền ở đây tiến vào trong thông đạo truyền tống trận. Chẳng qua, Bàn Cửu cũng không có tiến vào bên trong truyền tống trận mà là âm thầm che chở. Bàn Lăng nhìn thoáng qua Lâm Lập một bên. Từ đầu cho đến giờ, Lâm Lập vẫn yên lặng. Sự trùng kích của phen đại chiến vừa rồi đối với y thật sự là quá lớn. Diệp Quan cũng chú ý tới vẻ mặt của Lâm Lập, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Đối với Lâm Lập mà nói, đây là những chuyện mà sau này sẽ phải trải qua. Bàn Lăng đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng trầm giọng nói, ngươi bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã. Diệp Quan gật đầu, có ảnh hưởng đối với các ngươi hay không? Bàn Lăng thẳng thắn, có. Diệp Quan nói, vậy các ngươi đưa ta đến trước Cửu Châu Tháp là được. Bàn Lăng trầm giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi bị bọn hắn truy nã, thực không dám giấu giếm. Bàn Châu chúng ta hiện tại cùng với Võ Châu là sinh tử đại địch. Nếu như ngươi ở lại Bàn Châu, chúng ta liền phải đối đầu với Sáng Thế Đạo Điện. Mà chúng ta bây giờ nếu như đối đầu với Sáng Thế Đạo Điện, tình cảnh của chúng ta liền sẽ trở nên vô cùng hỏng bét. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nàng đương nhiên sẽ không vì Diệp Quan mà đắc tội thế lực cổ lão kinh khủng Sáng Thế Đạo Điện này. Bởi vì không đáng giá. Nghe được Bàn Lăng, Diệp Quan cũng không có tức giận. Người ta không nợ hắn, liền khẽ gật đầu. Lý giải, đây là sự tình của bản thân ta. Cùng với Bàn Châu không có bất cứ quan hệ nào. Tương phản, ta có thể đi ra, vẫn là nhờ phụ thân ngươi. Nói cho cùng, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta làm sao còn liên lụy các ngươi. Bàn Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vậy ngươi có tính toán gì? Diệp Quan mỉm cười nói, tạm thời dự định đi đầu quân tỷ ta, để cho nàng chiếu cố ta một quãng thời gian trước. Bàn Lăng muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, làm sao? Bàn Lăng khẽ lắc đầu, không có cái gì. Ngươi đến lúc đó hãy bảo trọng. Diệp Quan cau mày, tình huống này làm sao có chút cảm giác không đúng. Đúng lúc này, Bàn Lăng đột nhiên nói, chúng ta đã đến Cửu Châu Tháp. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, tháp ra, tỷ tỷ có người bảo bọc hay không? Tháp nhỏ nói khẽ, đã rất lâu không có gặp tú chủ. Cửu Châu Tháp. Cửu Châu Tháp ở trong toàn bộ Cửu Châu vực, đây chính là vô cùng nổi danh. Bởi vì nơi này có Cửu Châu Bảng, hội tụ vô số thiên kiêu đến từ chín châu. Bàn Lăng mang theo Diệp Quan tiến vào một tòa cổ thành, Toàn bộ cổ thành có rất ít phòng ốc kiến trúc, chỉ có vài ngôi nhà rải rác, mà ở chính giữa thành cổ, có một tòa tháp cao, cao vút trong mây, vô cùng hùng vĩ. Bàn Lăng nhìn tòa tháp cao kia, đây là Cửu Châu Tháp, địa phương mà vô số thiên tài yêu nghiệt ưa thích. Ở bên trong, có vô số đối thủ để thực chiến ma luyện chính mình. Diệp Quan cười nói, đại tiểu thư ngươi. Bàn Lăng đột nhiên nói, gọi ta Bàn Lăng là được. Diệp Quan mỉm cười, Bàn Lăng cô nương, ngươi có từng đánh bảng này chưa? Bàn Lăng gật đầu, từng đánh, nhưng thành tích cũng không tốt, chỉ từng tiến vào 20 vị trí đầu. Diệp Quan khẽ gật đầu, như vậy xác thực không tốt lắm. Bàn Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan không hiểu ra sao, làm sao vậy? Bàn Lăng lắc đầu, không nói gì. 20 vị trí đầu, kỳ thật cái thành tích này đã vô cùng khinh khủng. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, bởi vì nàng đã nhìn ra, Diệp Quan đối với bảng này căn bản không hiểu rõ. Bàn Lăng mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Trên đường đi, bọn hắn gặp được không ít người, phần lớn cũng còn rất trẻ, nhưng khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Bàn Lăng mang theo ba người Diệp Quan đi tới một nhà tửu lâu. Bọn hắn đi vào tầng cao nhất. Sau khi ngồi xuống, một vị nữ tử mặc thanh sam đi đến. Nàng nhìn thấy Bàn Lăng, cười nói, Bàn Lăng, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây? Bàn Lăng cười nói, đưa bằng hữu tới, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Nói xong, nàng nhìn về phía ba người Diệp Quan, giới thiệu nói, đây là Lâm Lập, chúng ta vừa thu. Vị bên cạnh này là Diệp Quan công tử, tỷ tỷ của hắn là Diệp An. Diệp An, lời vừa nói ra, con mắt của nữ tử thanh sam kia lập tức mở to, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là đệ đệ của Diệp An. Diệp Quan mỉm cười, đúng thế. Vẻ mặt của nữ tử thanh sam đột nhiên trở nên cổ quái. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Những người này làm sao vừa nghe đến tỷ tỷ Diệp An liền lộ ra bộ dáng này. Nữ tử thanh sam liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, quả nhiên rất giống. Bàn Lăng nhìn về phía Diệp Quan, nàng tên là Hách Liên Kỳ, cũng nhận biết với tỷ ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, Kỳ cô nương, hạnh ngộ. Hách Liên Kỳ cười nói, không nghĩ tới nàng lại còn có đệ đệ. Nàng trước đó, vậy mà đều không có nói với chúng ta. Diệp Quan nói, hai tỷ đệ chúng ta cũng là chung đụng, thì ít mà xa cách thì nhiều. Hách Liên Kỳ khẽ gật đầu, nàng hiện tại hẳn là đang bận, ngươi đoán chừng phải chờ một chút. Diệp Quan cười nói, được. Mà Bàn Lăng một bên thì đứng lên, nàng nhìn về phía Diệp Quan, chúng ta còn muốn đi Cửu Châu Thành, liền không ở đây với ngươi. Nhìn thấy tỷ ngươi, thay ta chào hỏi nàng. Diệp Quan gật đầu, được. Bàn Lăng nhìn về phía Hách Liên Kỳ, chiếu cố một chút. Nói xong, nàng đi ra ngoài cửa. Lâm Lập đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhếch miệng cười một tiếng, Diệp ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Quan cười cười, sau đó lấy ra một quyển trục đặt vào trong tay y. Đây là chính một môn kiếm kỹ ta sáng tạo, tên là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Ngươi có khả năng học một thoáng. Tháp nhỏ nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Quan, Lâm Lập tiếp nhận quyển trục, sau đó nói, Diệp ca, ngươi hãy lăn lộn cho tốt, ta sẽ tới nương tựa ngươi. Diệp Quan, sau khi đám người Bàn Lăng đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại có Diệp Quan cùng với Hách Liên Kỳ. Hách Liên Kỳ đánh giá Diệp Quan, ngợi trên mặt mang theo nụ cười xấu xa nhàn nhạt. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, Kỳ cô nương, ngươi nhìn ta như vậy, ta cảm thấy có chút không thích ứng. Hách Liên Kỳ cười ha ha một tiếng, ngươi giống như tỷ ngươi vậy, có đôi khi lòe loẹt. Diệp Quan cười nói, ngươi và tỷ ta là nhận thức như thế nào? Hách Liên Kỳ ngồi xuống, nàng cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, đánh nhau? Hách Liên Kỳ gật đầu, người ở cái địa phương này đều là chiến đấu cuồng nhân, tỷ ngươi là cuồng nhân bên trong cuồng nhân. Ta tương đối hiếu kỳ là ngươi làm sao một chút tu vi cũng đều không có. Diệp Quan cười khổ, bị phong ấn. Hách Liên Kỳ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, đột nhiên nàng đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan, rất nhanh nàng cau mày, ta không có cảm ứng được lực lượng phong ấn. Chẳng lẽ là thực lực của người phong ấn quá mạnh? Bởi vậy, ta không cảm ứng được. Diệp Quan không nói gì. Hách Liên Kỳ thu tay lại, cười nói. Ở cái địa phương này không có tu vi, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Vậy ngươi ở trong khoảng thời gian này đừng có đi lung tung, bằng không, ngươi sẽ bị bắt nạt. Diệp Quan gật đầu. Được. Hách Liên Kỳ đứng lên. Chờ sau khi tỷ ngươi ra ngoài, ta để cho nàng tới tìm ngươi. Địa phương ngươi nghỉ ngơi liền ở dưới lầu một. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Hách Liên Kỳ khoát tay áo. Khách khí. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bên trong gian phòng chỉ còn một mình Diệp Quan. Diệp Quan đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn một cái. Mênh mông vô bờ. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Mà ở phía xa, một tòa tháp cao đứng sừng sững. Diệp Quan nói. Tháp gia. Thực lực của vị kiếm tu lúc trước như thế nào? Tháp nhỏ nói. Kém hơn ngươi một chút. Diệp Quan nở nụ cười. Thực lực của thức kiếm tiên xác thực có khả năng, nhưng lại không có cách nào làm bị thương tháp gia. Nhưng kiếm ý của hắn hiện tại là có thể làm bị thương tháp gia. Dù sao, kiếm ý của hắn hiện tại thế, nhưng là tương đương với 9 thành uy lực Thanh Huyền kiếm. Nói một cách đơn giản, thực lực của hắn nếu như có thể khôi phục, dùng thực lực của hắn bây giờ ở Cửu Châu vực này, coi như không phải cấp cao nhất, nhưng cũng đã thuộc về trên trung đẳng. Cường giả cấp cao nhất có lẽ vẫn là đám người bàn chấn kia, còn có Trương đạo sĩ cùng với Hòa thượng. Đây là mấy người mạnh nhất hắn từng gặp trước mắt. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đi vào bên trong tháp nhỏ. Hắn tìm được Táng Cương. Táng Cương ngồi xếp bằng dưới đất. Ở quanh thân nàng tản ra sóng linh khí cực kỳ cường đại. Tu luyện. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Táng Cương. Táng Cương hiện tại đã là tuế nguyệt tiên cảnh, cảnh giới tăng lên vô cùng kinh khủng, nhưng cũng bình thường. Bởi vì Táng Cương là tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Lúc này, Táng Cương đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Tỉnh rồi. Táng Cương đột nhiên móc ra một cái nồi. Sau đó lại móc ra một bao mì tôm đưa cho Diệp Quan. Chúng ta nấu mì ăn. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn phát hiện ra, nha đầu này hiện tại là rất thích ăn mì. Diệp Quan ngồi xuống, sau đó nhóm lửa nồi, bắt đầu nấu mì cho nàng. Diệp Quan nói, chúng ta bây giờ đang ở Cửu Châu vực. Ngươi có ấn tượng gì đối với nơi này không? Táng Cương nói, có một chút chút ấn tượng, nhưng cái gì cũng nhớ không nổi. Chẳng qua, Diệp Quan vội nói, chẳng qua cái gì? Táng Cương nhìn Diệp Quan, chân thành nói, nếu như ngươi cho ta uống thêm chút máu, ta sẽ có thể nhớ lại gì đó. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Táng Cương hừ một tiếng, hẹp hòi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vậy trước tiên đừng nghĩ. Đến lúc đó ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi, xem thử có thể nhớ ra gì hay không. Táng Cương gật đầu. Được. Rất nhanh, mì tôm nấu xong, Táng Cương liền trực tiếp bắt đầu ăn. Dường như nghĩ đến cái gì, Táng Cương nhìn Diệp Quan. Ngươi ăn không? Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi ăn đi. Táng Cương khẽ gật đầu, sau đó nói, tỷ tỷ của ngươi đâu? Diệp Quan cười nói, làm sao đột nhiên hỏi nàng? Táng Cương nói, nhà chúng ta đã sắp hết mì tôm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, sắp hết? Táng Cương gật đầu, sắp hết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ để lại cho chúng ta không ít mà. Tháp nhỏ nói, ngày nào nàng cũng ăn, ngươi thấy sao? Diệp Quan im lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, ta cũng rất bội phục nàng, ăn lâu như vậy nàng cũng đều không có chán. Diệp Quan cười nói, xem ra có rảnh phải đi hệ ngân hà mua ít hàng. Sau khi bồi tiếp Táng Cương ăn mì, Diệp Quan mang theo nàng rời đi tháp nhỏ. Ngày ngày ở bên trong tháp nhỏ tu luyện không thể được, vẫn là phải ra ngoài dạo chơi. Diệp Quan sau khi mang Táng Cương ra ngoài, vì lý do an toàn, hắn lại gọi Hách Liên Kỳ, để cho nàng mang theo mình cùng với Táng Cương dạo chơi khắp nơi. Trên đường đi, Diệp Quan nhìn về phía Hách Liên Kỳ, mỉm cười nói, Kỳ cô nương, làm phiền. Hách Liên Kỳ cười nói, việc nhỏ. Nói xong, nàng nhìn về phía Táng Cương một bên, đây là muội muội của ngươi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Hách Liên Kỳ liếc mắt đánh giá Táng Cương, cười nói, rất không đơn giản. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía Táng Cương, Táng Cương tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Quan hỏi, nơi này quen thuộc không? Táng Cương lắc đầu. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong lòng thở dài. Xem ra, muốn tra được thân phận chân thật của nha đầu này không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Hách Liên Kỳ mang theo hai người tới trước tòa Cửu Châu Tháp kia. Tòa Cửu Châu Tháp này xuyên thẳng mây xanh, khí thế bàng bạc. Bề ngoài tháp hiện ra một loại màu đen thâm thúy. Trên đó còn có vẽ phù văn thần bí, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Kỳ cô nương, có thể nói một chút lai lịch của tòa tháp này không? Ở bên cạnh, Hách Liên Kỳ nhìn tòa tháp cao trước mắt này, nói khẽ. Tháp này là do Cửu Châu chủ thành lập năm đó. Tài liệu tạo thành đến từ vũ trụ không biết. Tăng thêm trên đó có chữ Cửu Châu chủ đề năm đó. Bởi vậy, không thể phá vỡ. Không thể bị bất kỳ lực lượng nào phá hư. Năm đó Cửu Châu chủ kiến tạo tháp này chính là vì bồi dưỡng thiên tài Cửu Châu vực, để thiên tài yêu nghiệt Cửu Châu vực có một cái hoàn cảnh tu luyện tốt. Đáng tiếc sau này không biết vì nguyên nhân gì Cửu Châu chủ đột nhiên rời đi, từ đó lại chưa từng xuất hiện qua. Diệp Quan nhìn về phía tòa Cửu Châu tháp kia. Tỷ ta bây giờ đang ở bên trong. Hách Liên Kỳ gật đầu. Nàng đánh bảng ở bên trong. Diệp Quan cười nói. Có bảng xếp hạng gì sao? Hách Liên Kỳ chỉ bên phải. Ở bên phải kia có một tòa bia đá ngàn trượng. Trên tấm bia đá có 9-10 mấy danh tự. Nhưng danh tự 10 vị trí đầu lại là mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Hách Liên Kỳ cười nói. Cường giả 10 vị trí đầu đều lựa chọn ẩn giấu danh tự của mình. Dưới loại tình huống này, muốn biết danh tự của bọn họ cũng chỉ có đánh vào 10 vị trí đầu, tiến hành khiêu chiến bọn họ. Diệp Quan nhìn lướt qua bia đá kia. Trên bia đá cũng không có danh tự của tỷ tỷ Diệp An. Hách Liên Kỳ lại nói. Tỷ ngươi đã tiến vào 10 vị trí đầu. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Nguy hiểm. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Liền vội vàng thu Táng Cương vào bên trong tháp nhỏ. Sau một khắc, lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, hơn 10 trượng bên phải, có một vị thiếu niên đứng nơi đó. Thiếu niên mặc một bộ áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, vào giờ phút này đang cười mỉm nhìn hắn. Diệp Quan nhíu mày, tháp ra, nguy hiểm đến từ đối phương. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Lúc này Hách Liên Kỳ, một bên phát giác được ánh mắt của Diệp Quan. Sao vậy? Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào đen. Đối phương có sát ý đối với ta. Hách Liên Kỳ cau mày. Nàng nhìn về phía thiếu niên kia. Đối phương là thiếu niên thiên tài Thức Thần Dòng Binh Đoàn. Tên là Kim Nguyên. Thức Thần Dòng Binh Đoàn. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Không hề nghi ngờ. Sự tình mình ở Cửu Châu Vực bây giờ đã bị Sáng Thế Đạo Điện biết. Nhất định phải vội vàng để tỷ tỷ đi ra. Hách Liên Kỳ đột nhiên nói. Đối phương vì sao muốn nhằm vào ngươi? Diệp Quan trầm giọng nói. Hẳn là duyên cớ Sáng Thế Đạo Điện. Hách Liên Kỳ nghe càng thêm nghi hoặc. Đây có quan hệ gì với Sáng Thế Đạo Điện? Diệp Quan giải thích nói. Ta bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã. Nghe được Diệp Quan, con mắt Hách Liên Kỳ liền trợn to. Ngươi bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã? Diệp Quan gật đầu. Im. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Ngươi làm sao lại bị bọn hắn truy nã? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Hách Liên Kỳ trầm giọng nói. Nếu như ngươi bị bọn hắn truy nã, vậy coi như rất nguy hiểm. Sáng Thế Đạo Điện. Cái thế lực này mặc dù không ở Cửu Châu Vực, nhưng danh tiếng tại Cửu Châu Vực chính là vô cùng vang dội. Có thể nói, cho dù là ba đại châu đều là phi thường kiêng kỵ. Dù sao, hiện tại hệ thống cảnh giới tại Cửu Châu Vực đều là do vị Sáng Thế Đế thần kia sáng tạo. Diệp Quan khẽ gật đầu. Việc cấp bách hiện tại là tranh thủ thời gian liên hệ với tỷ tỷ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía tòa Cửu Châu Tháp kia. Kỳ cô nương, có thể để cho nàng sớm ra ngoài không? Liền nói đệ đệ nàng có nguy hiểm tính mạng. Việc cấp bách hiện tại của hắn là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục tu vi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải để tỷ tỷ ra khiêng một đợt mới được. Hách Liên Kỳ lắc đầu. Ta trước đó đã liên hệ với nàng. Không có liên hệ được. Nàng hiện tại hẳn là đang ở trong trạng thái chiến đấu. sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lúc này, thiếu niên tên là Kim Nguyên cách đó không xa chậm rãi đi tới. Kim Nguyên đi đến trước mặt Hách Liên Kỳ cùng với Diệp Quan. Gã nhìn về phía Hách Liên Kỳ. Hách Liên Kỳ, mục tiêu của ta là hắn. Đối với Hách Liên Kỳ trước mắt, gã cũng là có chút kiêng kỵ. Lai lịch của vị này thế nhưng là không đơn giản. Nghe được Kim Nguyên, Hách Liên Kỳ trực tiếp lắc đầu. Không được. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Kim Nguyên híp hai mắt lại. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Hách Liên Kỳ cười nói. Dĩ nhiên, hắn là đệ đệ của bằng hữu ta. Ta tự nhiên là muốn chiếu cố. Bằng không, sẽ không có nghĩa khí. Kim Nguyên nhìn chằm chằm Hách Liên Kỳ. Không nói lời nào. Hách Liên Kỳ cười nói. Kim Nguyên, ngươi nếu như muốn động thủ, phải nghĩ cho rõ ràng. Ánh mắt của Kim Nguyên dần dần trở nên băng lãnh. Hách Liên Kỳ, ngươi cần phải hiểu rõ. Người này là người sáng thế đạo điện truy nã. Ngươi cứng rắn bảo đảm hắn như thế, liền không sợ mang đến họa thao thiên cho Hách Liên gia. Hách Liên Kỳ cười nói, liên quan gì đến ngươi, Diệp Quan? Vẻ mặt của Kim Nguyên lập tức trở nên âm trầm. Trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, mà Hách Liên Kỳ ở trước mặt gã lại một chút cũng không sợ. Một lát sau, Kim Nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn không có động thủ. Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Mà vào sau khi Kim Nguyên rời đi, nụ cười trên mặt Hách Liên Kỳ cũng dần dần tan biến. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan trở về tửu lâu. Bên trong gian phòng, Hách Liên Kỳ cầm chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói. Vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Hách Liên gia chúng ta không có cách nào khiến cho ngươi, cũng không gánh được. Hết sức ngay thẳng. Diệp Quan gật đầu. Vừa rồi đa tạ. Hách Liên Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi làm sao lại trêu chọc sáng thế đạo điện? Ta tương đối hiếu kỳ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vài ba câu không thể nói rõ. Hách Liên Kỳ khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, sáng thế đạo điện cũng rất không đơn giản. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Diệp Quan có chút xấu hổ. Tăng thêm phiền toái cho ngươi. Hách Liên Kỳ lắc đầu. Ngươi là đệ đệ của Diệp An. Vậy coi như là người một nhà. Chẳng qua là ta cuối cùng vẫn đại biểu cho Hách Liên gia. Diệp Quan vội nói. Lý giải. Hách Liên Kỳ khẽ gật đầu. Ta lại đi liên lạc với tỷ ngươi một chút. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đừng đi ra. Diệp Quan gật đầu. Được. Hách Liên Kỳ đứng dậy rời đi. Sau khi nàng trở về gian phòng của mình, một lão giả lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Lão giả trầm giọng nói, tiểu thư, việc này chúng ta không thể lại nhúng tay. Hách Liên Kỳ bình tĩnh nói, tam thúc, gia tộc nhanh như vậy liền biết chuyện này. Lão giả gật đầu. Tên kia là người sáng thế đạo điện truy nã mà chúng ta đã nhận được tin tức. Rất nhiều tín đồ sáng thế đế thần đã chạy đến Cửu Châu vực. Lúc này chúng ta nếu như tiếp tục dính líu đến người này, sẽ liên lụy toàn bộ Hách Liên gia chúng ta. Hách Liên Kỳ gật đầu. Ta biết. Lão già trầm giọng nói. Như vậy, phải để hắn rời đi tòa tửu lâu này. Hách Liên Kỳ lại là lắc đầu. Lão già hơi nghi hoặc một chút. Hách Liên Kỳ nói khẽ. Tam thúc. Ta biết lợi hại của chuyện này, nhưng lúc này nếu như chúng ta đuổi hắn đi, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Lão già càng thêm nghi ngờ. Hách Liên Kỳ tiếp tục nói, tam thúc, chúng ta nhìn sự tình, không thể chỉ nhìn lợi hại trước mắt, mà phải nhìn toàn cục. Hắn có thể bị sáng thế đạo điện truy nã, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa bản thân hắn cùng với thế lực sau lưng hắn liền không đơn giản. Dĩ nhiên, điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ, dù sao, hắn là đệ đệ của Diệp An. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Chúng ta bây giờ nếu như đuổi hắn đi, sẽ được sáng thế đạo điện niệm tình sao? Sẽ không. Bọn hắn cũng sẽ không niệm tình chúng ta. Không chỉ như thế, chúng ta sẽ còn đắc tội Diệp An, cũng sẽ để người ngoài chế nhạo. Dù sao, ta cùng với Diệp An là bằng hữu. Đây là sự tình tất cả mọi người đều biết. Lúc này nếu như giao đệ đệ của nàng ra, người ngoài sẽ nhìn Hách Liên gia chúng ta như thế nào? Ta làm sao đối mặt với Diệp An? Lão già trầm giọng nói. Nhưng hắn dù sao cũng là người sáng thế đạo điện truy nã. Nếu như không phủi sạch quan hệ với hắn, sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ Hách Liên gia chúng ta. Hách Liên Kỳ lắc đầu. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nhìn từ một góc độ khác. Lão giả nhìn về phía Hách Liên Kỳ. Hách Liên Kỳ trầm giọng nói, Tam Thúc, xét từ góc độ tình cảm cá nhân, ta hiện tại nếu như đuổi đệ dệ của Diệp An ra ngoài, khiến cho hắn bị giết, ta cảm thấy hết sức không trượng nghĩa. Ta không muốn làm như vậy. Nhưng từ góc độ lợi ích gia tộc mà nói, ta cảm thấy Hách Liên gia chúng ta kỳ thật có khả năng đầu tư một thoáng. Lão giả nhíu mày, đầu tư thiếu niên kia. Hách Liên Kỳ nhìn chằm chằm lão giả. Không phải hắn, mà là tỷ tỷ của hắn Diệp An. Diệp An. Nghe được Hách Liên Kỳ, lão giả trầm mặc. Đại danh Diệp An, lão là biết đến. Cô nương này vừa đến Cửu Châu Vực liền bắt đầu đánh bảng. Một đường sông ngang. Từ bài danh hơn 100 đánh tới 10 vị trí đầu. Có thể nói là người sông Cửu Châu bảng nhanh nhất từ trước tới nay. Loại người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hách Liên Kỳ tiếp tục nói. Ta cảm thấy là có thể cược một lần. Tam Thúc. Ngươi hẳn phải biết. Hách Liên gia chúng ta những năm gần đây cực kỳ thiếu đồng minh. Vì sao? Cũng là bởi vì chúng ta quá mức cẩn thận. Nhưng ngươi biết đó. Muốn thành việc lớn. Liền không thể không mạo hiểm. Lão già trầm giọng nói. Ta biết ý tứ của ngươi. Thế nhưng. Đó dù sao cũng là sáng thế đạo điện. Hách Liên Kỳ híp hai mắt lại. Cũng bởi vì là sáng thế đạo điện. Mới đáng giá cho chúng ta cược. Lão già sửng sốt. Lập tức lão hiểu được ý tứ của Hách Liên Kỳ. Người có thể bị sáng thế đạo điện truy nã chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Hách Liên Kỳ lại nói. Ta cùng với Diệp An tiếp xúc lâu như vậy. Đối với thế lực phía sau nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng theo lời nói và hành động của nàng, thế lực phía sau nàng tuyệt đối không tầm thường. Lão già thấp giọng thở dài. Ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng sáng thế đạo điện là thế lực gì. Việc này không phải ngươi và ta có thể quyết định. Nhất định phải xin chỉ thị của gia chủ. Hách Liên Kỳ khẽ gật đầu. Được. Lão giả quay người rời đi. Bên trong gian phòng, Hách Liên Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng sở dĩ tới Cửu Châu Vực. Chính là muốn làm một phen chuyện lớn. Trực giác nói cho nàng. Diệp Quan trước mắt này có khả năng là một cơ hội của nàng. Nàng tự nhiên không phải nhất thời đầu óc phát sốt hoặc là tâm huyết dâng trào. Nàng ở trong quá trình ở chung với Diệp An, nàng phát hiện ra Diệp An kinh khủng nhất không phải thiên phú của nàng, mà là lời nói của nàng. Bên trong lời nói, cách cư xử của nàng lộ ra một loại tự tin. Vào lúc ở chung với mấy người có thân phận hiển hách như các nàng, Diệp An không có một chút e dè nào. Loại tự tin kia không đơn thuần là tự tin bên trên thiên phú. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, nàng phát hiện ra, trên thân Diệp Quan cũng có loại tự tin kia, mặc kệ là ở chung với nàng, hay là ở chung với Bàn Lăng lúc trước, hắn cũng đều không kiêu ngạo, không tự ti, ứng đối có độ. Hơn nữa, có một chi tiết, đó chính là lúc nói tới sáng thế đạo điện, Diệp Quan cũng không có biểu hiện ra ý tứ sợ sệt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đôi tỷ đệ này thật không đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân nàng vừa rồi tại sao lại trực tiếp cứng rắn với Kim Nguyên. Coi như cuối cùng Hách Liên gia không có lựa chọn giúp Diệp Quan tỷ đệ, như vậy hành vi của nàng vừa rồi. Ở giữa nàng cùng với Diệp An vẫn như cũ là tỷ muội, phần cảm tình kia vẫn còn ở đó. Hách Liên Kỳ đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên, nàng có chút hâm mộ Diệp An. Bởi vì ở chung cùng với Diệp An, nàng phát hiện ra cô nàng này chính là một người hết sức thuần túy. Ở chung cùng với người nào, đều không có bất kỳ tính toán gì. Hết thảy đều là tùy tâm mà làm, không che che giấu giấu, nhưng nàng không được. Nàng làm chuyện gì, đều phải suy tính cho lợi ích của gia tộc mình. Đúng lúc này, Hách Liên Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cau mày. Vào giờ phút này, bốn phía tửu lâu nhiều thêm một chút khí tức thần bí. Đến rồi. Sắc mặt của Hách Liên Kỳ trầm xuống. Hách Liên Kỳ vội vàng lấy ra một tấm truyền âm phù bóp nát. Diệp An, đệ đệ của ngươi gặp nguy hiểm, mau tới. Nhưng không có bất kỳ đáp lại gì. Hách Liên Kỳ lại phát liền mấy tấm truyền âm phù. Nhưng mà vẫn không có bất luận đáp lại gì. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ lập tức đen lại. Hai người này thật sự là chị em ruột. Đúng lúc này, bên ngoài tửu lâu, một lão giả chậm rãi đi về phía tửu lâu. ở sau lưng lão già. Còn có hai người đi theo. Một người trong đó là Kim Nguyên. Còn có một người thì là Thức Kiếm Tiên. Trong đại điện, Hách Liên Kỳ ngồi ở chủ vị. Ở đối diện nàng có một lão già ngồi. Sau lưng lão già là Kim Nguyên cùng với Thức Kiếm Tiên. Hách Liên Kỳ cười nói. Hóa ra là Cố Lão. Cố Lão, phó đoàn trưởng Thức Thần Dong Binh Đoàn. Là người đứng thứ hai Thức Thần Dong Binh Đoàn.